Chương 266, gặp người quen cũ tại Kinh Thành. Nam tử vương đầu ra này chính là bằng hữu Chu Xuân Lý Diên Khánh quen biết lúc tham gia thi giải, người huyện Lâm Chương. Hóa ra là Chu đại ca, thực là trùng hợp. Ha ha! Không nghĩ tới gặp gỡ hiền đệ ở nơi này, thực sự là đời ngươi nơi nào không gặp lại. Hai người tiến đến chào hỏi thân thiết. Trịnh Vinh Thái chạy ra ngoài tiệm lập tức xì hơi, tiệm này không thể không ăn. Thế nhưng biển hiệu dầu mỡ như vậy. Hiền đệ là tới dùng cơm sao? Chỗ chúng ta vừa vặn có vị trí. Lý Diên Khánh chỉ Trịnh Vinh Thái ở ngoài tiệm, bên ngoài còn một người nữa. Chu Xuân nhìn thấy Trịnh Vinh Thái. Trên mặt nở nụ cười hiểu ý, hóa ra là Trịnh Mập, không có vấn đề, cùng ngồi đi. Bên cạnh có phòng trống, thêm một chiếc ghế là được rồi. Trịnh Hiền đệ, mời vào ngồi. Chu Xuân nhiệt tình vẫy tay với Trịnh Vinh Thái. Trịnh Vinh Thái đành phờ phạc đi vào. Năm người chen lấn trước một chiếc bàn nhỏ. Chu Xuân đang ăn cơm cùng hai người bạn khác, một người trong đó Lý Diên Khánh cũng quen biết, sĩ tử Hồng Đại Chí cũng ở huyện Lâm Chương. Một người khác là sĩ tử Thư viện Nhạc Lộc, cũng là người An Dương Tương Châu, gọi là Ngô Uẩn, trùng hợp gã biết Trịnh Vinh Thái, gã và Trịnh Vinh Thái ở cùng một con phố. Quen biết lẫn nhau, quan hệ hòa hợp hơn rất nhiều. Lý Diên Khánh cười hỏi Hồng Đại Chí, Hồng Đại Ca trúng cử năm ngoái sao? Tháng 9 năm ngoái, các châu lại cử hành thi giải lần nữa. Thi giải cũng 3 năm một lần, cử hành vào mùa thu năm trước khi thi tỉnh. Năm của Lý Diên Khánh là Ân Khoa, thuộc về thi thêm, thi giải năm ngoái mới là thi bình thường. Hồng Đại Chí cười gật đầu, bởi vì danh ngạch năm các ngươi quá ít, quan phủ Tương Châu bàn bạc với lễ bộ mấy lần. Cuối cùng lễ bộ rốt cuộc nhả ra, danh ngạch tăng lên 30 người. Ta thi đậu hạng thứ 29, rốt cuộc nắm được cái đuôi. Có thể vào kinh đi thi. Vậy giải nguyên hạng nhất là ai? Lý Diên Khánh cười hỏi. Ngươi cũng biết, Dương Độ, hạng 2 năm của ngươi. Thi đậu rồi còn có thể thi lại sao? Lý Diên Khánh kinh ngạc nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần muốn là có thể báo danh thi lại. Chẳng qua không có mấy người muốn thi lại, nếu như lần này thi không trúng, vậy lần trước thi đậu cũng sẽ không còn giá trị, đoán chừng Dương Độ một lòng muốn giành giải nhất. Không phải hắn một lòng muốn giành giải nhất, hắn cũng không có cách nào. Trịnh Vinh Thái ở bên chen lời, hai lần thi trung đẳng sinh thượng xá hắn đều không qua. Chỉ có cầm được giải nguyên, hắn mới có thể leo lên trung đẳng sinh thượng xá, nếu không cũng chỉ có thể rời khỏi Thái học, đây là cơ hội duy nhất. Xem ra hắn đã nắm được cơ hội. Hồng Đại Chí thấp giọng nói, Lý lão đệ, thực không may, thi giải năm ngoái, huyện Thang Âm lại chỉ có một người thi đậu, huyện Lâm Chương thi đậu 12 người. Lý Diên Khánh cũng chẳng kỳ quái, có người như Lý Đại Quang làm học chính, học sinh huyện học cả ngày múa thương vung côn, sĩ tử huyện Thang Âm thi đỗ mới lạ. Lý Diên Khánh uống một hớp rượu, thở dài một hơi, đây chính là chiến tích của Tưởng Đại Đao. Hắn làm tri huyện nhiều năm như vậy, hại thảm huyện Thang Âm. Lúc này, tiểu nhị bưng tới mấy đĩa tô cốt nhục. Tô cốt nhục là ướp gia vị xương thị 3 ngày sau đó dùng lửa nhỏ chậm rãi ninh tới khô vàng giòn xốp, thơm ngon khác thường, là một món ăn nổi tiếng của Tương Châu, chỉ là các nhà ướp gia vị khác nhau, cho nên hương vị cũng có chỗ khác nhau. Tiệm này làm cực kỳ tiêu chuẩn, ngay cả Trịnh Vinh Thái cũng không chê cấp bậc thấp, gã một thơi gặm 3 chiếc, lớn tiếng khen ngon. Chu Xuân bưng chén rượu lên hỏi, nghe nói quan chủ khảo năm nay là Thái tế Dư Thâm, hiền đệ vẫn luôn ở Kinh Thành. Có hiểu biết gì về hắn không? Hồng Đại Chí và Ngô Uẩn bên cạnh cũng tiến đến muốn nghe cao kiến của Lý Diên Khánh. Tính cách và lý niệm chính trị của quan chủ khảo cực kỳ quan trọng đối với thành tích khoa cử, ví dụ như quan chủ khảo là phái chủ chiến, mà sách luận của thí sinh hoàn toàn là thỏa hiệp bình định, thí sinh như vậy cho dù bài văn tốt cũng thi rớt. Lý Diên Khánh cười nói, năm ngoái ta cũng từng nghe qua một lần báo cáo của hắn, theo lý giải của cá nhân ta, người này tính trật tự rất mạnh, cực kỳ chú trọng trật tự, lúc thi sách luận liệt kê quan điểm của mình ra, phải chia 1, 2, 3, 4, 5. Điểm này phải nhớ lấy. Mọi người nghe rất chân thành, ngay cả Trịnh Vinh Thái cũng không nhắm đôi mắt nhỏ, hết sức chăm chú nghe Lý Diên Khánh kể. Gã nhịn không được hỏi, hắn có yêu cầu gì về thư pháp không? Thư pháp hẳn là tất cả quan chủ khảo giống nhau. Viễn thành chính giai và hành giai đều được. Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua Trịnh Vinh Thái, không phải là ngươi muốn tham gia khoa cử chứ? Trình Vinh Thái biểu lộ rất khó xử, miễn cưỡng cười nói, ta đương nhiên không muốn, chỉ là lão cha và A tỷ cứ ép ta tham gia. Chẳng qua ta cũng muốn thử một lần, thể nghiệm một chút bầu không khí khoa cử cũng tốt. Hồng Đại Chí và Ngô Uẩn bên cạnh khó hiểu hỏi, Trịnh Hiền Đệ cũng là cử nhân, lại là học sinh nội xá thái học, sao lại không thể tham gia khoa cử? Chu Xuân biết một chút mánh khóe, gã không lên tiếng. Lý Diên Khánh đương nhiên rất rõ ràng Trịnh Mập tham gia khoa cử thế nào, hắn cũng không muốn nói toạc ra, cười ha ha nói, lúc trước bản thân hắn nói với ta không tham gia khoa cử, hiện giờ thay đổi, cho nên ta cảm thấy hơi kỳ quái. Trịnh Vinh Thái vừa định giải thích, lại bị Lý Diên Khánh đá một cước dưới mặt bàn, gã đành cười ha ha không nói gì. Quan chủ khảo có yêu thích đặc biệt gì không? Chu Xuân tiếp tục hỏi. Yêu thích uống trà. Tất cả mọi người nở nụ cười. Chu Xuân đang muốn giải thích, Lý Diên Khánh lại khoát tay cười nói, chỉ đùa với ngươi một chút, dư thầm chú ý loại việc nhỏ như củi gạo dầu muối, không quá chú ý với chuyện lớn biên cương. Rất nhiều sĩ tử thái học đều nói, năm nay có thể sẽ không thi chuyện lớn Tống Liêu, Tống Hạ, mà sẽ chú ý tới dân sinh. Nhưng Dư Thâm chỉ là quan chủ khảo, hắn không quản lý ra đề mục. Hồng Đại Chí không phục nói. Lý Diên Khánh cười nói, thật ra loại bàn luận này có đạo lý nhất định. Thật ra bổ nhiệm quan chủ khảo là đại biểu một hướng gió nào đó. Ví dụ như khoa cử khóa trước nữa do tướng quốc Thái Biện làm chủ thi, có người suy đoán từ lý lịch của hắn trọng điểm khoa cử sẽ thi tài chính và thuế vụ, kết quả năm đề mục sách luận đều có liên quan tới thuế phú. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp, chẳng qua dù cho tin tưởng cũng sẽ không có tổn thất gì, các vị thấy thế nào? Mọi người yên lặng gật đầu, mọi người cảm thấy cần phải xem một chút sách về ở liên quan tới phương diện dân sinh. Lúc này, Lý Diên Khánh nghĩ tới một chuyện, hỏi Chu Xuân, các ngươi đang ở đâu? Tại khách sạn Cầu Nghi Nam, ngay ở đối diện khu Đại Môn, tiền phòng không đắt lắm. Một ngày 30 văn tiền, bao điểm tâm, mỗi ngày đều cung cấp nước nóng, thuận tiện hơn nhà dân. Ngô Uẩn vẫn một mực không lên tiếng cười nói, thư viện Nhạc Lộc cho tất cả sĩ tử tham gia khoa cử mỗi người 3 quan tiền phụ cấp. Mặc dù ăn cơm phải bỏ tiền, nhưng phí ăn ở có rồi, lại thêm bình thường tiết kiệm một chút, cơ bản không cần trong nhà gánh vác thêm. Mọi người lại hàn huyên một lát, thời gian đã khá muộn, mọi người tranh nhau trả tiền, vẫn là Lý Diên Khánh bỏ tiền kết thúc, lúc này mọi người mới chia tay. Đi một đoạn đường, Trịnh Vinh Thái mới cười ha ha. Lão Lý ở kinh thành nổi danh như vậy. Đứng đầu đại hội cung mã, ông chủ nhỏ của Bảo Nghiên trai, ta phát hiện họ không hề biết gì, còn tưởng rằng ngươi nghèo khó giống họ. Lý Diên Khánh trừng mắt lườm gã một cái, loại chuyện này ta cũng không để trong lòng, ngươi kích động cái gì? Trịnh Vinh Thái lầm bầm một câu, ta chẳng qua cảm thấy họ cô lậu quả văn mà thôi. Họ là người đọc sách, họ sẽ quan tâm đại hội cung mã sao? Lại có mấy người ở Biện Kinh biết ông chủ Bảo Nghiên trai họ Lý. Người đây đều là nói nhảm. Lý Diên Khánh bỗng nhiên kéo Trịnh Vinh Thái tới một góc, thấp giọng hỏi gã, có phải ngươi lại muốn gian lận trong khoa cử hay không? Mặt mũi Trịnh Vinh Thái tràn ngập xấu hổ. Nửa ngày mới nói, ta thực sự không muốn tham gia khoa cử, nhưng người nhà ép ta tham gia, còn nói là ý của Thái tử. Lần này cái gì ta cũng mặc kệ, chỉ để ý bài thi. Có thi đậu hay không liên quan gì tới ta. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, Trịnh gia hẳn là đi đường giám khảo. Những phương thức gian lận cấp thấp đạo văn thi thay này đều không cần, trực tiếp giải quyết phía giám khảo. Với quyền thế của Trịnh gia ở kinh thành, gian lận trong thi tỉnh lại còn dễ dàng hơn một chút so với thi giải. Lý Diên Khánh không tiếp tục hỏi nữa. Từ khi có khoa cử, gian lận liền kèm theo, nhất là đến cuối thời kỳ Bắc Tống. Quan trường đen tối mục nát, gian lận khoa cử cực kỳ nghiêm trọng. Trịnh gia gian lận chẳng qua là một gốc của núi băng, hắn quả thực không cần phải kinh ngạc. Nhưng dù là vậy, cũng khiến Lý Diên Khánh cảm thấy khó chịu như nuốt phải con ruồi. Đi thôi. Ta phải trở về. Lý Diên Khánh vốn định tìm chỗ uống 2 chén, nhưng giờ phút này một chút hào hứng cũng không có. Trịnh Vinh Thái quả thực khiến hắn cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Hắn cũng mặc kệ Trịnh Vinh Thái có đi theo mình hay không, hắn quay người đi về phía Thái học. Chương 267, chỉ điểm sai lầm. Ban đêm, Lý Diên Khánh ngồi một mình đọc sách trong thư phòng. Mặc dù lúc ăn cơm buổi chiều, hắn nói với đám người Chu Xuân chuyện Dư Thâm làm chủ khảo, sách luận khoa cử năm nay rất có thể khuynh hướng việc nhỏ, dù đây chỉ là vui đùa một chút, nhưng bản thân Lý Diên Khánh cũng cảm thấy rất có thể sẽ là sự thật. Đề thi khoa cử thường là thể hiện phương hướng dư luận của người nắm quyền. Đại Tống hiện giờ tệ nạn mọc thành bụi, quan viên khổng lồ, quân đội khổng lồ, chi tiêu tài chính khổng lồ, thuế phú và thu nhập ngày càng quẫn bách, dân chúng tầng dưới chót lại ngày càng nghèo khó. Dưới tình huống này, hướng gió của triều đình thường có hai lựa chọn, hoặc là kích phát ý thức gian nan khổ cực của đám sĩ tử, để đám sĩ tử quan tâm quốc sự, bày mưu tính kế cho triều đình. Loại lựa chọn khác vừa vặn trái ngược, cố gắng né tránh các loại tệ nạn, dẫn dắt đám sĩ tử đưa mắt nhìn sang một số việc nhỏ, đề thi khoa cử thường sẽ dẫn đến tác dụng này. Cho nên Lý Diên Khánh cảm thấy cần phải nghiên cứu một chút lý niệm trị quốc của Dư Thâm, từ những lý niệm này có lẽ hắn có thể đoán được một chút đề khoa cử. Vận may của Lý Diên Khánh không tồi, trong một đống sách mua sắm lần thứ hai đầu năm, hắn mua được một bản sách luận do Dư Thâm viết. Bởi vì số lượng quá ít, cho nên không in khắc, mà dùng hình thức chép tay bán ra tại hiệu sách. Lúc ấy hắn mua quyển sách này mất 20 quan tiền, xem ra quyển sách này cực kỳ hữu dụng. Thiên thứ nhất là Luận Khai Biên do Dư Thâm viết. Lý Diên Khánh mua quyển sách này chính vì bản sách luận hơn ngàn chữ này. Trong sách, Dư Thâm cực lực phản đối tiến đánh Liêu Quốc, y cho rằng Liêu Quốc đã là thân thể mục nát, nội chiếm nghiêm trọng, tranh đấu hoàng quyền cực kỳ tàn khốc. Vương triều này không chút uy hiếp đối với Đại Tống, nhưng nó lại có thể ngăn cản Hồ Lỗ mới phát triển tại phương Bắc quật khởi. Có thể nói, quan niệm này không bàn mà hợp với Lý Diên Khánh, cũng không nhất trí với phần lớn quan viên trong triều đình. Lý Diên Khánh mơ hồ cảm thấy, Triệu Cát để Dư Thâm làm chủ khảo, chính là thể hiện mâu thuẫn trong lòng y, một phương diện muốn thừa dịp Liêu Kim đại chiến, sau lưng trống rỗng, xuất binh đoạt lại 16 châu U Vân. Nhưng một phương diện khác, Triệu Cát lại lo lắng Kim quốc trở thành Liêu quốc thứ hai, rất có thể đề thi năm nay vẫn liên quan đến thế cục Liêu Kim. Lúc này, bên ngoài viện truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng mở cửa, dường như Hỷ Thước đang nói chuyện cùng ai đó. Lý Diên Khánh đặt sách xuống hỏi, Hỷ Thước, là ai vậy? Trong viện truyền đến giọng Vương Quý, Lão Lý, là chúng ta tìm Hỷ Thước muốn chút dược cao. Mặt khác, Lão Ngưu có chuyện tìm ngươi. Lý Diên Khánh đứng dậy đi ra cửa phòng. Trong viện chỉ có hai người Vương Quý và Ngưu Cao. Hắn liền cười hỏi, Ngũ Ca và A Than đâu? Sao họ không đến? Vương Quý cười nói, Ngũ Ca muốn luyện thương với Từ Ninh không đi được. Than ca đêm nay trực tuần, cho nên hai chúng ta tới. Vào ngồi một lát. Lý Diên Khánh để hai người tiến vào thư phòng ngồi xuống. Hắn thấy hai người dường như có tâm sự, liền cười hỏi, dường như không đơn giản là đến lấy dược cao. Vương Quý thở dài, ngày mai cần phụ trọng hành quân tới Hà Bắc. Phải đầu tháng 2 mới có thể trở về, khi đó ngươi vừa vặn khoa cử, đoán chừng chúng ta không gặp mặt được. Vì sao? Ngày hôm sau khi trở về chúng ta phải tự mình xuất phát, tới quân đội đã lựa chọn thực chiến một năm sau trở về tham gia võ cử, tiền đồ của mọi người đều đã quyết định rồi. Lúc này, Hỷ Thước ông một đống lớn thuốc đi tới, đặt thuốc lên bàn, tất cả hàng tồn đều ở nơi này, đủ cho các ngươi dùng nửa năm, bên trong còn có một đơn thuốc phối chế dược cao cụ thể, mỗi người các ngươi chép một lần, tự mình học phối chế đi. Rất cảm tạ. Vương Quý và Ngưu Cao vội vàng nói lời cảm ơn. Lý Diên Khánh chỉ chán trà, ý bảo Hỷ Thước đi rót hai chén trà nóng. Hỷ Thước hiểu ý, quay người rời đi. Vậy Lão Ngưu quyết định đi nơi nào chưa? Lý Diên Khánh hỏi Ngưu Cao. Ngưu Cao lắc đầu, đây chính là nguyên nhân ta tới tìm ngươi, muốn nghe ý kiến của ngươi. Nhưng hiện giờ còn chưa quyết định, còn kịp không? Lý Diên Khánh hơi lo lắng hỏi. Buổi sáng ngày mai hết hạn. Nếu sáng mai không báo lên, sẽ do võ học phân phối, cho nên đêm nay ta phải đưa ra quyết định cuối cùng. Ngưu Cao nói xong, ánh mắt mong đợi nhìn Lý Diên Khánh. Gã quả thực hơi mê man, không biết mình nên chọn con đường nào. Lý Diên Khánh trầm tư một lát hỏi, vậy bản thân ngươi muốn đi đâu? Ta không biết. Chẳng qua ta muốn đánh trận. Ban đầu muốn chọn mặt Giang Nam, bên đó có Phương Tịch tạo phản. Nhưng về sau ta nghe nói không phải đi đánh Phương Tịch, mà là đóng giữ Hàng Châu, ta liền không có hứng thú. Phía Lương Sơn đi cũng là chịu chết, càng không có hứng thú. Lý Diên Khánh cười nói, dựa theo suy đoán của ta, Hai năm này có ba địa phương sẽ đánh trận, ta kể ra, tự ngươi lựa chọn một chỗ. Một là Phương Tịch, họ nhiều lần diệt không hết, triều đình chắc chắn sẽ xuất binh quy mô lớn tiêu diệt họ. Một nơi khác là quân Lương Sơn, ta nghe nói Lương Sơn đã tập trung mấy vạn người, thế lực đang không ngừng lớn mạnh. Dựa vào mảnh đất Lương Sơn kia không thể nào nuôi được quân đội nhiều như vậy, quân Lương Sơn chắc chắn phải khuếch trương ra ngoài, chỉ cần họ công châu cướp huyện, triều đình sẽ đứng trước một trận chiến. Lúc này, Hỷ Thước bưng ba chén trà nóng đến, Lý Diên Khánh hơi khát nước, nâng trà uống hai ngụm. Vậy còn một nơi? Vương Quý lo lắng hỏi. Ngươi đừng vội, từ từ nghe ta nói là được. Lý Diên Khánh đặt chén trà xuống cười nói với hai người, còn một nơi tương đối tuyệt mật, hiện giờ triều đình đang chuẩn bị chiến đấu, chiến trường ở Tây Bắc, nhưng mục tiêu cụ thể ta không thể khẳng định. Hoặc tiến đánh Tây Hạ, hoặc đánh phủ Đại Đồng Tây Kinh Liêu Quốc. Ánh mắt Ngưu Cao sáng lên, vội hỏi, tin tức này có thể xác định không? Đại khái nắm chắc bảy thành. Vậy ta sẽ đi quân Tây Bắc. Ngưu Cao không chút do dự nói, ta cũng không muốn nội chiến, muốn đánh thì đánh Đảng Hạng Thác Tử và Khiết Đan Thác Tử, đây là nguyện vọng từ nhỏ của ta. Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua Vương Quý. Vương Quý chợt tỉnh ngộ, vội vàng thuyết phục Ngưu Cao, vậy lão Ngưu cùng ta tới Thái Nguyên là được, nếu như muốn đánh Tây Hạ và Liêu Quốc, quân đội Thái Nguyên chắc chắn không đứng ngoài quan sát. Lại nói chúng ta ở chung một chỗ có thể chiếu cố lẫn nhau, một người rất chán, ta khuyên ngươi lâu như vậy, ngươi đi cùng ta chứ. Ngưu Cao cười nói, không phải ta muốn nghe ý kiến của lão Lý hay sao? Tây Bắc đã muốn đánh trận, ta sẽ đi Thái Nguyên. Ba người lại rảnh rỗi nói chuyện một lát. Vương Quý và Ngưu Cao đứng dậy cáo từ. Lý Diên Khánh tiễn họ ra khỏi Thái Học, nhìn bóng lưng họ đi xa, hắn không khỏi hơi thất lạc. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cuối cùng vẫn phải chia tay, không biết đến lúc nào họ mới có thể gặp lại. Mặc kệ đám sĩ tử muốn kéo thời gian thế nào, nhưng thời gian vẫn vô tình trôi qua từng ngày, đây là một chuyện lớn hấp dẫn toàn bộ Đại Tống. Đại Tống lấy quan văn lập quốc, gần như tất cả danh thần tể tướng đều đến từ khoa cử. Bởi vậy khoa cử là đá thử vàng của nhân tài Đại Tống, cũng là cái nôi của bách quan Đại Tống. Thi đậu khoa cử, có ý nghĩa sớm muộn sẽ có một ngày trở thành trọng thần đất nước hoặc quan phụ mẫu địa phương. Tám vạn sĩ tử ưu tú nhất vì mộng tưởng sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử, toàn tâm tập trung tinh lực vào cuộc cạnh tranh vô cùng tàn khốc này. Dựa theo quy luật số người trúng tuyển lần trước, nhân số trúng tuyển của khoa cử triều Tống đã từ từ ổn định, mỗi khoa cử ước chừng có khoảng 600 người trúng tuyển. Điều này tương đương với 130 người cạnh tranh một danh ngạch, tỷ lệ trúng tuyển cũng không tính thấp, nhưng vẫn tương đối tàn khốc. Bởi vì số người tham gia khoa cử quá nhiều, lễ bộ liền chia khoa cử làm hai trường thi giáp ất, trong đó cống viện là nơi chủ khảo, có thể chứa được một vạn người thi trong này. Trường thi ất thì dựng lâm thời, mượn dùng đất trống đại doanh phía Bắc, triều đình dùng ván gỗ xây dựng một trường thi tạm thời cực lớn. Vật liệu xây dựng này đã sử dụng tuần hoàn mấy chục năm, dựng lên cực kỳ tiện lợi, hai tháng trước đã dựng hoàn thành, chung quanh là tường quân doanh. Người ngoài không cách nào quấy rầy, bảy vạn thí sinh sẽ quyết định vận mệnh của mình trong trường thi quân doanh này. Khác biệt với cuộc thi phân đoạn thi giải, thi tỉnh sẽ thi liên tục 4 ngày 3 đêm, nội dung bao gồm kinh nghĩa, sách luận và thơ. Trong đó kinh nghĩa lại bao quát đại kinh và kim kinh. Đại kinh là thi tam kinh tân nghĩa, kim kinh hay gọi tiểu kinh, đó là luận ngữ và mạnh tử, nội dung có thiếp kinh và mặc nghĩa, sách luận phân thành hai loại sách và luận, cuối cùng là làm thơ. Tổng quát mà nói, không khác biệt nội dung thi giải lắm, độ khó cũng giống nhau, chẳng qua số lượng rất lớn, thời gian làm bài vô cùng gấp gáp. Nhưng mặc kệ độ khó cũng được, số lượng cũng được, thật ra những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là khuyến khích cạnh tranh. 130 chọn ra một, coi như ngươi làm hoàn toàn đúng, cũng chưa chắc được tuyển, trong này liên quan tới 10 khâu thư pháp, kỷ luật trường thi, ấn tượng của giám khảo, chỉ cần có một khâu hơi yếu sẽ bị đào thải vô tình. Lý Diên Khánh chuẩn bị trọn vẹn hơn một năm, mặc dù mỗi điểm đều chuẩn bị đầy đủ, nhưng hắn vẫn không nắm chắc, chỉ cần bài thi của hắn có chút sai lầm, sẽ bị đánh trượt, trong lòng Lý Diên Khánh quả thực cũng hơi lo lắng bất an. Trông cậy đồng quán hỗ trợ là không thể nào. Tiền đề đồng quán dùng hắn đó là nhất định phải thông qua khoa cử, ngay cả khoa cử hắn cũng không thi qua, đồng quán làm sao còn coi trọng hắn. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng Đồng Quán giúp mình gian lận trong khoa cử, hắn không muốn nợ ân tình của Đồng Quán hay bất cứ ai. Mùng 1 tháng 2, canh năm, Lý Diên Khánh tỉnh lại như ngày thường. Chương 268, bắt đầu thi tỉnh. Canh năm, Lương Sư Thành cũng rời giường đúng giờ, đây là thói quen nhiều năm của lão, từng làm nội thị thân cận nhất của thiên tử, dậy sớm chuẩn bị là chuyện trong bổn phận của lão. Chẳng qua hiện giờ dậy sớm chỉ là thói quen của lão, lão sớm đã không cần phải rời giường canh năm. Lương Sư Thành rửa mặt xong, trở lại thư phòng nghỉ ngơi, hoặc xem sách, hoặc chuẩn bị một chút việc cần làm hôm nay. Lương Sư Thành vừa mới đi tới cửa phòng, bỗng nhiên dừng bước, như có suy nghĩ nói với hoạn quan sau lưng, ta nhớ không lầm, hôm nay là khoa cử đúng không? Thái phó nói không sai. Hôm nay chính thức bắt đầu khoa cử. Vậy thứ của Thái tử Điện Hạ đã đưa tới chưa? Lương Sư Thành lại hỏi. Tối qua đã đưa tới, đang đặt trong thư phòng. Lương Sư Thành gật đầu, bước nhanh tới thư phòng. Một lát, lão đi vào thư phòng ngồi xuống, trên bàn đặt một phong thư thiếp vàng vỏ cứng còn chưa mở, phía trước phong thư không có chữ, chẳng qua Lương Sư Thành hiểu rõ trong lòng, đây là Thái tử tự tay viết cho lão. Lão cầm một cây đao nhỏ lên, cắt mở phong thư, lấy hai tờ giấy viết thư bên trong ra. Tờ giấy thứ nhất viết trải rác mấy câu, hy vọng Trịnh Vinh Thái có thể thi trúng xuất thân đồng tiến sĩ. Trong này ẩn giấu một câu chưa hết lời, đó là Trịnh Vinh Thái đậu thi tỉnh, mà không cần tham gia thi đình. Lương Sư Thành đương nhiên hiểu rõ ý của Thái tử, một khi tham gia thi đình sẽ bị bại lộ, nhất định phải dừng bước ở thi tỉnh. Biện pháp có rất nhiều, bởi bệnh mà bỏ thi, đến trễ thủ tiêu tư cách dự thi đình. Ý tứ của Thái tử là thi đỗ xuất thân đồng tiến sĩ là đủ rồi, cũng có thể phong quan nhậm chức, thậm chí tương lai còn có thể đảm nhiệm tể tướng. Lương Sư Thành trầm ngâm thật lâu, lão biết rõ ý của Thái tử, đó là làm bố cục cho tương lai đăng cơ, trọng dụng ngoại thích là một bước cờ tốt. Thế nhưng, Trịnh Vinh Thái này là một lựa chọn hợp cách sao? Mặc dù Lương Sư Thành chưa gặp qua Trịnh Vinh Thái, nhưng lão nghe con nuôi Lương Tình từng nói, Trịnh Vinh Thái này bất học vô thuật, hình tượng tồi tệ, điều này khiến trong lòng Lương Sư Thành hơi mâu thuẫn, chẳng qua Thái tử tín nhiệm em vợ của mình, lão cũng không tiện nói gì. Lương Sư Thành lại cầm phong thư thứ hai lên, trong thư chỉ có một câu, chớ để gia vương lên bảng. Lương Sư Thành không khỏi thầm kinh hãi. Chẳng lẽ lời đồn là thật, gia vương cũng muốn tham gia khoa cử năm nay sao? Lương Sư Thành rất rõ ràng tài học của Triệu Giai. Nếu như gã tham gia khoa cử, chắc chắn có thể thi đậu tiến sĩ, thậm chí có thể thi đậu top đầu. Hiển nhiên Thái tử cũng biết điểm này, cho nên gã không muốn huynh đệ của mình quá bắt mắt. Điều này sẽ ảnh hưởng tới vị trí thái tử của gã. Lương Sư Thành trầm ngâm thật lâu, xé toan phong thư thứ hai. Mặc dù lão duy trì thái tử, nhưng cũng không phải thái tử nói gì nghe nấy. Trong lòng lão rõ ràng đạo lý có mới nới cũ, nếu như thái tử không có đối thủ cạnh tranh, cũng sẽ không để lão trong lòng. Chỉ khi đối thủ của thái tử càng mạnh, thái tử mới càng thêm nịnh bợ mình, tốt nhất Triệu Giai càng thêm cường thế một chút. Lão lại viết một trang giấy dầu, nhét vào phong thư, nói với hoạn quan ngoài cửa, đi tìm nhị lang tới cho ta. Chỉ sợ hiện giờ tiểu quan nhân còn chưa thức dậy. Tiểu hoạn quan nhỏ giọng nói. Mặt Lương Sư Thành trầm xuống, phẫn nộ quát, vậy thì gọi hắn dậy. Tiểu hoạn quan sợ hãy quay người bỏ chạy. Không bao lâu, Lương Tình mặt mũi buồn ngủ được đưa tới thư phòng của Lương Sư Thành. Từ sau sự kiện Phàn Lâu năm trước khiến cho thiên tử Triệu Cát nổi giận, đảng con em quyền quý ở kinh thành lặng lẽ giải tán, phần lớn con em quyền quý đều có chuyện làm. Lương Tình vào cung làm thị vệ, mặc dù không thể nói gã hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng Lương Sư Thành cũng không muốn nuôi một tay ăn chơi vô dụng, gã cũng đành phải làm chân chạy việc cho nghĩa phụ. Lương Tình vào cửa nhịn không được ngáp một cái. Lương Sư Thành tức giận, vỗ bàn một cái, người muốn ngủ thì cút về ngủ. Lương Tình sợ hãi toàn thân run rẩy. Lập tức tỉnh táo lại, vội vàng không người nói, xin phụ thân phân phó. Những chuyện ta để ngươi làm lần trước ngươi đã làm xong chưa? Hồi bẩm phụ thân, đã làm tốt, Hướng gia đã đáp ứng từ bỏ, không tranh chấp cửa hàng phố Ngự Nhai với phụ thân. Sắc mặt của Lương Sư Thành lúc này dịu xuống một chút, lão cầm phong thư trên bàn đưa cho Lương Tình, giao cái này cho Dư Khánh Tự. Để hắn chuyển cho phụ thân hắn, nếu chuyện này không làm được, thì về quê dưỡng lão đi. Dư Khánh tự là ấu tử của Dư Thâm, đã từng là đảng con em quyền quý, hiện giờ cùng là thị vệ như lương tình, rất nhiều người tìm Dư Thâm hỗ trợ đều thông qua đứa con này. Hiện giờ Dư Thâm đã tiến vào trường thi, rất khó liên hệ với bên ngoài, nhưng Lương Sư Thành hiểu rõ, Dư gia chắc chắn có biện pháp liên hệ với Dư Thâm. Hài Nhi tuân lệnh. Lương Tình nhận thư quay người muốn đi. Lương Sư Thành gọi gã lại, vừa rồi ta nói thế nào, ngươi thuật lại một lần cho ta. Phụ thân nói, nếu như không làm được chuyện này, Dư tướng quốc có thể cáo lão về quê. Nguyên thoại của ta là, nếu như chuyện này không làm được, thì về quê dưỡng lão. Nói theo nguyên thoại của ta, thiếu một chữ cũng không được, nhiều hơn cũng không được. Hài Nhi nhớ kỹ. Đi thôi. Lương Tình thi lễ rời đi. Lương Sư Thành nhắm mắt lại, lão cũng muốn nhìn xem, Triệu Giai sẽ phát huy thế nào trong khoa cử năm nay. Số báo danh của Lý Diên Khánh là 84 thuộc giáp 25, giáp là chỉ trường thi giáp, cũng chính là cống viện, 25 là số ngõ, 84 là phòng thi của hắn. Lý Diên Khánh và mấy chục học sinh thái học cưỡi xe bò đi tới trường thi. Quảng trường tại trường thi đã đông nghịt người, đội ngũ kéo rất dài. Nhanh lên, bắt đầu ra trận. Đám học sinh thái học vội vàng nhảy xuống xe bò, chạy về phía quảng trường, Diên Khánh, mau lên. Võ Ban Xương quay đầu hô. Ngươi đi trước đi, ta lập tức tới ngay. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn lại một đám sĩ tử đang chạy tới, một người trong đó hết sức quen thuộc. Một lát, đám sĩ tử chạy tới gần, một người trong đó chính là Chu Xuân. Diên Khánh. Chu Xuân cũng nhìn thấy Lý Diên Khánh, vẫy tay với hắn. Lý Diên Khánh cười tiến lên đón, lần trước quên hỏi các ngươi ở trường thi nào. Ta ở trường thi giáp. Đại chí ở trường thi ất, ngươi là ngõ thứ bao nhiêu? Ngõ 25, còn ngươi? Ta ở phía trước ngươi một chút, ta ở ngõ thứ tư, số 8, còn may không gần nhà vệ sinh. Hai người bước nhanh về phía quảng trường. Chu Xuân cười nói, sau khi trở về, ta chuẩn bị một chút dựa theo lời ngươi nói, trong lòng an tâm hơn nhiều. Vậy ngươi chuẩn bị về quan hệ Tống Liêu không? Đương nhiên chuẩn bị, đây là chắc chắn phải chuẩn bị. Giáo viên thư viện chúng ta nói, Tống Liêu khai chiến sợ rằng sẽ xảy ra trong mấy năm này, khoa cử năm nay sẽ có hướng gió này. Lý Diên Khánh không khỏi thầm bội phục trình độ của giáo viên thư viện Nhạc Lộc. Có thể thấy được xu thế, hắn lại hỏi, vậy thái độ của ngươi là gì? Đương nhiên là duy trì quân Tống tác chiến, thu phục Yên Vân, đây cũng là nhận thức chung của người Tống. Lý Diên Khánh thấy bên cạnh không người, liền ghé vào tai gã nói, nhưng quan chủ khảo Dư Thâm là phản đối Tống Liêu tác chiến. Ta từng xem qua khai biên luận và lưu luận của hắn, thái độ của hắn rất tiến bộ. Vì sao? Chu Xuân ngạc nhiên hỏi. Bởi vì Kim Quốc, nguyên nhân môi hở răng lạnh. Chu Xuân do dự khó định, duy trì Tống Liêu khai chiến là nhận thức chung của triều đình và dân gian, nếu như gã đi đường riêng. Có thể nguy hiểm quá lớn hay không? Lý Diên Khánh hiểu được sự lo lắng của gã, liền cười nói, cứ viết dựa theo suy nghĩ của bản thân mình, chẳng qua có thể nói một chút sự uy hiếp của Kim Triều, cũng không thoát khỏi nhận thức chung, nhưng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Chu Xuân yên lặng gật đầu, ta hiểu ý của ngươi. Mau lên cùng. Một binh sĩ duy trì trật tự vẫy tay với hai người họ. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng đẩy Chu Xuân một cái, hai người bước nhanh đi theo. Lý Diên Khánh lại không chú ý tới. Trong 10 người xếp hàng sau lưng hắn, một sĩ tử trẻ tuổi đang tươi cười nhìn hắn, nếu như Lý Diên Khánh trông thấy gã. Chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, người này lại cũng tới tham gia khoa cử. Thi tỉnh và thi giải khác biệt lớn nhất ở chỗ sĩ tử không cần tự mang lương khô, nói chính xác là không cho mang theo thứ gì, tất cả đều do trường thi cung cấp. Ngoại trừ phù phiếu, cũng chính là chứng nhận chuẩn khảo, bất kỳ thứ gì cũng không được phép mang theo, một khi phát hiện có mang theo. Nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi, nếu như bị tra được có hiềm nghi gian lận, vậy thì sẽ gặp phải nghiêm trị cấm thi. Thi tỉnh nghiêm khắc sớm đã có tiếng, nhưng gian lận khoa cử lại ngày càng nghiêm trọng, chỉ là loại gian lận này không ở trường thi. Mà ở sau màn, trường thi nghiêm khắc thường là vì che giấu mặt bẩn thỉu khác. Không phải ta cố ý, đó là ta quên mất. Một sĩ tử bị tìm ra một cây bút, gã liều mạng giải thích. Nói bậy. Có ai buộc chặt bút trên đùi mình sao? Giám khảo nhận bút, bẻ gãy một cái, Một quyển lụa dài nhỏ rơi ra từ trong ống đựng bút, phía trên viết chi chít những chữ nhỏ. Sắc mặt sĩ tử tái nhợt, chân mềm nhũn, quỳ xuống mặt đất, cuống quýt dập đầu xin tha thứ. Giám khảo giận dữ, ý đồ gian lận còn dám giảo biện, mang xuống cho ta. Mấy tên binh sĩ như lang như hổ xông lên phía trước, kéo tên sĩ tử sợ hãi nói không nên lời này xuống. Chung quanh xì xào bàn tán, Chu Xuân thấp giọng cười nói, người này không cao minh, theo ta được biết, rất nhiều người giấu đồ trong hậu môn, rất khó tìm ra. Thật ra chỉ mấy món như vậy, một canh giờ là có thể học thuộc, đáng để mạo hiểm như vậy sao? Lý Diên Khánh khinh thường nói. Tuy là nói như vậy, nhưng rừng lớn chim gì cũng có, lòng người khó dò. Tiếp theo, tiếp theo. Giám khảo liên tục hô to hai tiếng, Lý Diên Khánh bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng đẩy Chu Xuân lão đảo tiến tới. Chương 269, đề mục hiếm thấy. Tiếp theo. Giám khảo hô to một tiếng, Lý Diên Khánh bước lên phía trước, đưa phù phiếu cho giám khảo. Giám khảo nhìn thoáng qua tên tuổi trên phù phiếu, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Diên Khánh một chút. Cảnh tượng này quen thuộc như thế, khiến Lý Diên Khánh nghĩ tới thi giải mấy năm trước, gần như các khâu đều giống nhau, khác biệt duy nhất là thi tỉnh dường như nghiêm ngặt hơn. Dưới ánh lửa, ba tên binh sĩ điều tra một người, từ đầu đến chân, tóc và giày, thậm chí nơi riêng tư của thí sinh cũng không buông tha, điều này khiến rất nhiều thí sinh đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng lại không thể làm gì. Giám khảo do dự, dường như đang suy nghĩ cái gì. Y lại liếc mắt nhìn Lý Diên Khánh, cuối cùng làm ra một quyết định khiến Lý Diên Khánh cũng cảm thấy giật mình. Hắn không cần lục soát, trực tiếp đi vào. Giám khảo đưa phù phiếu cho Lý Diên Khánh, làm ra động tác mời. Lý Diên Khánh ôm quyền thi lễ với y, bước nhanh vào trong. Lúc này có thí sinh phía sau kháng nghị, liền nghe giám khảo lạnh lùng nói, nếu ngươi có thể xử lý võ sĩ Tây Hạ, ta cũng không lục soát thân thể của ngươi. Lý Diên Khánh cũng không biết đây là vận may của mình hay là tai họa ngầm gì, nhưng lúc này hắn không có đường khác để lựa chọn. Một tên binh sĩ dẫn hắn tới phòng thi của mình. Trường thi Biện Kinh và trường thi Tương Châu không hề khác nhau, có thể nói trường thi Tương Châu là phiên bản thu nhỏ của trường thi Biện Kinh, trường thi có thể cùng lúc chứa được hơn vạn sĩ tử thi cử, quy mô cực kỳ khổng lồ. Từ đầu ngõ nhìn không thấy cuối, khoảng chừng 120 ngõ, mỗi con ngõ đều tối mờ, ngẫu nhiên sẽ có chút ánh sáng của ngọn nến. Nơi này chính là ngõ 25, mời vào. Lý Diên Khánh đi vào ngõ nhỏ, số phòng của hắn cách cửa ngõ không xa, nhanh chóng tìm được số 84. Hắn lại kiểm tra đối chiếu phù phiếu một lần. Lúc này mới đi vào. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng đã có ánh sáng mông lung, trong phòng lại vẫn rất tốt, chẳng qua vẫn có thể thấy rõ khung cảnh, khiến Lý Diên Khánh cảm thấy nó lớn hơn phòng thi Tương Châu một chút. Lý Diên Khánh dùng tay đo một chút, quả thực rộng chừng nửa thước. Đừng coi thường nửa thước này, nó sẽ không có cảm giác đè nén bởi không gian chật hẹp. Từ giờ trở đi, hắn sẽ phải ở lại căn phòng này 4 ngày 3 đêm. Lý Diên Khánh chậm rãi ngồi xuống, trên bàn có một chiếc giỏ quen thuộc, chẳng qua nó lớn hơn một chút, đầy hơn một chút chiếc giỏ ở trường thi An Dương. Không tồn tại tình huống dùng không đủ. Chỉ riêng nến đã có 4 cây, còn có bút mực nghiêng mực nước ấm đá lửa các loại, thiếu sót duy nhất chính là giấy. Lý Diên Khánh thắp một ngọn nến, căn phòng lập tức sáng lên, phía sau quả thực rất rộng và dài, còn có thảm giường, ban đêm không cần co ro nằm ngủ. Lý Diên Khánh đổ đầy nước trong nghiêng mực, bắt đầu chậm rãi mài lực. Lỗ tai hắn dựng thẳng nghe động tĩnh hai căn phòng bên cạnh, liền nghe sĩ tử sát vách 84 thở dài trầm thấp, thổ địa gia gia, học sinh không cách nào mang hương, đành dùng ngọn nến này thay thế, kính xin thổ địa gia gia phù hộ học sinh đậu thi tỉnh. Đậu thi đình, học sinh nhất định sẽ lại đến tế bái lễ tạ thần linh. Hắn lập tức nghe được tiếng dập đầu thùng thùng, thí sinh bên phải lại rất yên tĩnh, từ đầu đến cuối không phát ra tiếng vang gì. Sắc trời dần sáng, cửa lớn trường thi đóng cửa ầm ầm, tất cả giám khảo nhanh chóng vào chỗ. Giống như thi giải, mỗi đầu ngõ đều có một giám khảo và hai binh sĩ, toàn bộ trường thi trở nên trang nghiêm, tất cả mọi người nín thở, lặng lặng chờ đợi gì đó. Đương. Trên bầu trời trường thi rốt cuộc truyền đến một tiếng kẽn gõ vang, tiếng bước chân sàn sạt từ xa đến gần, trái tim tất cả thí sinh đều nâng lên đến cuống họng. bắt đầu phát bài thi. Lý Diên Khánh cũng yên lặng chờ đợi, lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trên đầu hắn, kinh nghĩa khoa, cố gắng hoàn thành trong hai ngày. Ba quyển giấy thật dày đặt trước mặt hắn, bên cạnh còn có một phần bài thi dán tên tuổi. Lý Diên Khánh mở bài thi ra nhìn đại khái một lần, bao gồm Tam Kinh Tân Nghĩa và Luận Ngữ Mạnh Tử, tổng cộng 30 đề, đề mục đều không khó, chỉ cần khổ học kinh sách, cơ bản đều có thể làm ra, quan trọng là số lượng nhiều. Lý Diên Khánh tính toán qua trong lòng, ít nhất phải viết 1.500.000 chữ. Chắc chắn phải làm xong trong 2 ngày, có nghĩa mỗi ngày phải viết khoảng 8.000 chữ. Đương nhiên, bài thi đáp xong cũng không phải nộp lên, mà để ở một bên, chờ sau khi hoàn thành toàn bộ thì cùng giao nộp. Ngày thứ ba bắt đầu làm sách luận, nếu như 2 ngày làm không hết, sẽ ảnh hưởng đến sách luận ngày thứ ba, dẫn đến cuối cùng sách luận không thể kết thúc hoặc là trình độ làm thơ quá kém, trực tiếp bị đào thải. Tất cả thí sinh đều không chờ đợi nâng bút làm bài, mọi người đều nắm chắc trong lòng, đề mục không khó không đại biểu mình có thể thi đỗ, dù sao tỷ lệ trúng tuyển còn ở đó. Mọi người chỉ có thể cố gắng, thư pháp và bài thi sạch sẽ là ấn tượng đầu tiên cho quan thẩm tra bài thi. Lý Diên Khánh cũng không vội nâng bút, hắn cần tính toán toàn bộ độ dài, quyết định kiểu chữ và khoảng cách giữa các hàng, đây là kinh nghiệm của hắn trong thi giải, cũng là điểm tất cả các cao thủ đều biết. Càng là loại thi cử dựa vào chi tiết để quyết định thắng bại, họ càng phải cẩn thận. Lý Diên Khánh tính toán một khắc đồng hồ, cuối cùng mới xác định kiểu chữ lớn nhỏ và khoảng cách giữa các hàng. Lúc này, hắn lật bài thi tới trước mặt, bắt đầu làm từ bộ thứ nhất. Bộ thứ nhất là thiếp kinh, tổng cộng có 10 đề, cũng là bộ phận có số lượng từ nhiều nhất trong đề kinh văn, có khoảng vạn chữ. Thiếp kinh có hai loại thi, một là cho mấy dòng chữ, chỉ để lộ hai câu trong đó. Còn lại bôi mực, yêu cầu thí sinh viết ra phần bị bôi mực, loại này đơn giản, bởi vì số lượng từ không nhiều. Phương thức thứ hai tương đối khó, chỉ viết một câu, yêu cầu thí sinh viết ra toàn bộ bài văn, khoa cử hậu kỳ Bắc Tống đều áp dụng phương thức thứ hai. Đề thứ nhất chỉ có một câu, tứ loại vu thượng đế, nhân vu lục tông, vọng vu sơn xuyên, biến vu quần thần. Nếu như chưa quen thuộc kinh văn, căn bản không biết nó xuất xứ từ đâu. Lý Diên Khánh nhìn kỹ đề thứ nhất, mới ngầm cảm thấy giật mình. Vừa mới đầu nhìn còn cho rằng tương đối đơn giản, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện không có chuyện như vậy, đây là một câu lấy trong thượng thư. Trong thư Kinh Tân Nghĩa do Vương An Thạch biên soạn không có câu nói này, vì không hợp mà xóa bỏ. Nếu như sĩ tử không nhìn thượng thư cũ, chỉ nhìn thư Kinh Tân Nghĩa, căn bản chưa từng nghe thấy câu này. Lý Diên Khánh không khỏi thầm cảm kích sư phụ Diêu Đỉnh. Năm đó lúc giảng bài, lão chuyên môn giảng thượng thư và so sánh với thư Kinh Tân Nghĩa. Lại liệt kê bộ phận xóa bỏ ra, trong đó có câu này, nếu không phải như vậy, Lý Diên Khánh hắn cũng không đáp được đề thứ nhất. Đề này với thí sinh mà nói quả thực vô cùng hiếm thấy, đoán chừng đối với rất nhiều thí sinh thì đề thứ nhất đã là một cây gậy đón đầu. Câu này lấy từ Ngu Thư Thuấn Điển, Lý Diên Khánh trầm tư một lát, quyết định viết đề mục. Hắn lập tức nâng bút viết, Ngu Thuấn Trắc Vi. Nhiều văn chi thông minh, tương sử tự vị, lịch thí chư nan, tác Thuấn Điển. Khi các thí sinh hết sức chăm chú làm bài thi, trong lầu ba thẩm quyển lâu của trường thi, quan chủ khảo Dư Thâm đang đứng trước cửa sổ chậm rãi uống một chén trà. Từ trong mắt y có thể thấy rõ đang nhìn trường thi phía dưới. Đây là lần thứ hai y xuất hiện ở nơi này làm quan chủ khảo thi tỉnh, khoa cử là chong chóng đo chiều gió các chính sách quan trọng của triều đình, bổ nhiệm quan chủ khảo tuyệt đối không phải tùy tiện chỉ định. Mà là kết quả đánh cờ giữa mấy thế lực. Thời cuộc triều đình nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế nước ngầm cuồn cuộn. Trong triều ngoại trừ công tướng Thái Kinh ra, còn có ảo tướng Đồng Quán và ẩn tướng Lương Sư Thành, họ là ba thế lực lớn. Một quản triều chính, một nắm quân quyền, một giữ quy định báo cáo. Quyền thế của ba người đều cực lớn, đây cũng là thuật của đế vương, gây mâu thuẫn lấy cân bằng. Thái Kinh và Đồng Quán minh tranh ám đấu, Lương Sư Thành thì châm đầu hai bên, ăn sạch hai đầu. Trong triều đình, ngoại trừ Thái Kinh nắm hết quyền hành ra, còn có tả tướng Bạch Thị Trung và hữu tướng Dư Thâm. Bạch Thị Trung là chó săn của Thái Kinh, mà Dư Thâm đi lại gần gũi với Đồng Quán. Khoa cử lần này vốn là Thái Kinh đề cử Bạch Thị Kinh đảm nhiệm chủ khảo, nhưng rơi vào phản đối mãnh liệt của Đồng Quán. Lão nói lúc Bạch Thị Trung làm chủ khảo kỳ thi trước đã xuất hiện bê bối gian lận rất lớn. Không nên đảm nhiệm chủ khảo nữa. Cuối cùng Thiên Tử Triệu Các tiếp nhận đề cử của Lương Sư Thành, bổ nhiệm Dư Thâm làm chủ khảo. Khoa cử này vừa vặn gặp chiến sự Liêu Kim kịch liệt, Triều Tống xuất hiện cơ hội thu phục Yên Vân. Bắt đầu từ năm trước, triều đình đã mấy lần phái sứ giả đi thuyền Bắc Thượng Liêu Đông, bí mật hiệp thương đại kế cùng diệt Liêu với Kim Quốc. Cùng lúc đó, Kim Quốc cũng phái sứ giả bí mật đi Tây Hạ, cùng hiệp thương việc tấn công Liêu với Tây Hạ. Cũng chính vì nguyên nhân này, Đồng Quán cực lực chủ trương tiến đánh Liêu Quốc chiếm cứ Thượng Phong trong dư luận. Bởi vậy Dư Thâm cũng trở thành chủ khảo năm nay. Mặc dù Dư Thâm rất thân cận với Đồng Quán, thậm chí hai người tạo thành đồng minh trong chính trị, nhưng điều này không hề đại biểu Dư Thâm kiên quyết ủng hộ đại kết liên kim diệt Liêu của Đồng Quán. Trái lại, bản thân Dư Thâm kiên quyết phản đối diệt Liêu. Y cho rằng điều này đánh vỡ cục diện cân bằng trăm năm của Tống Liêu, rất dễ dẫn sói vào nhà. Một khi Kim Quốc thay thế Liêu Quốc, giữa Tống Kim chắc chắn bộc phát chiến tranh, giằng co lặp đi lặp lại mấy chục năm mới có thể hình thành cân bằng mới. Với tài lực của Triều Tống trước mắt, rất khó có thể chèo chống chiến tranh quy mô lớn mấy chục năm. Dư Thâm rất thất vọng trong lòng, y biết rõ Thiên Tử để mình làm quan chủ khảo thâm ý là phổ biến tư tưởng liên kim diệt Liêu trong khoa cử. Nhưng điều này lại xung đột với chính kiến bản thân y, quả thực khiến y gặp tình thế khó xử. Lúc này, một quan chủ khảo vội vàng đi tới, đưa cho y một tờ giấy. Dư Thâm mở ra nhìn một chút, trên đó viết năm chữ thủ đề thể sáu kim. Chương 270, thỏa hiệp bất đắc dĩ. Dư Thâm yên lặng xé tờ giấy thành mảnh nhỏ, đây là một ám hiệu, đề thứ nhất Trịnh Vinh Thái trả lời bằng thể sáu kim. Khoa cử yêu cầu nhất định phải làm bài thi bằng thể chữ khải hoặc hành giai, ngoài hai kiểu chữ này đều phán là bài thi vô hiệu. Huống chi thể sáu kim là Thiên Tử sáng tạo, không được Thiên Tử cho phép, không người nào dám sử dụng kiểu chữ này trong trường hợp công khai, thể sáu kim của Trịnh Vinh Thái đúng là ám chỉ cực tốt. Dư Thâm là tướng quốc, đã không phải dùng tiền có thể thu mua, nhất là chuyện làm hại thanh danh như gian lận thi cử thế này. Y sẽ không dễ dàng chạm tới. Lần này lại không thể coi thường, là Lương Sư Thành chỉ định người trúng tuyển. Mặc dù trong lòng Dư Thâm không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Trịnh Vinh Thái là em vợ Thái tử Điện Hạ, Thái tử mới thực sự là kẻ chủ mưu phía sau. Mặc dù Dư Thâm sẽ không tùy tiện dính líu tới gian lận khoa cử, nhưng nếu giám khảo khác có làm gì đó, chỉ cần không quá mức, y cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Y biết khoa cử 3 năm một lần, không chỉ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trong triều lại có bao nhiêu đôi mắt đang ngó chừng cơ hội lần này. Lúc này, Dư Thâm trông thấy một chiếc xe ngựa chở nguyên liệu nấu ăn chậm rãi chạy vào trường thi. Hơn 10 binh sinh cẩn thận kiểm tra mỗi chi tiết nhỏ trong xe ngựa, thậm chí ngay cả bánh xe cũng không buông tha. Dư Thâm cười giễu cợt, kiểm tra nghiêm ngặt gần như biến thái thì có thể thế nào? Có thể ngăn cản giao dịch quyền lực sao? Có lẽ đây gọi là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính thắp đèn. Thời gian dần đến lúc chạng vạng tối, tiếng chiên gõ vang trường thi, đã đến giờ nghỉ ngơi ăn cơm. Đám sĩ tử sớm đã đói choáng váng vội vàng thu dọn bài thi, dọn trống chiếc bàn. Họ ăn điểm tâm quá sớm, giữa trưa uống chén trà, ăn hai miếng điểm tâm, người nào cũng đã đói sôi bụng. Chỉ chờ đến lúc ăn cơm. Lý Diên Khánh cũng thu dọn bàn. Hắn kéo chung một cái, một lát, một tên binh lính đi tới. Lý Diên Khánh làm tư thế rửa tay, binh sĩ gật đầu, đi theo ta. Số 1 đầu mỗi ngõ là nhà xí, số 2 không có người, số 3 và số 4 đều là số phân nổi danh, mùi hôi cực kỳ mãnh liệt ăn mòn hồn phách của họ, sĩ tử rút được hai số này coi như phế bỏ, chỉ có thể khổ sở chờ 3 năm, khoa cử lần sau tìm cơ hội. Số 5 tốt hơn một chút, đó là vì thời tiết không nóng, khiến cho mùi hôi không cách nào viễn chinh, số 5 mới may mắn thoát khỏi một kiếp. Lý Diên Khánh ngừng thở. Rời khỏi số 1, lại rửa tay trong ao bên cạnh, lúc này mới trở về phòng của mình. Lúc này, binh sĩ đưa cơm đã bắt đầu lục tục đưa cơm cho thí sinh. Đồ ăn ở trường thi cũng không phải miễn phí, lúc báo danh đám sĩ tử đã nộp 300 văn tiền cơm, 4 ngày 7 bữa cơm, tăng thêm một bàn điểm tâm giữa trưa, ban đêm lại cho một tấm thảm, giá tiền này không đắt lắm, nhưng tuyệt đối không rẻ. Binh sĩ đưa một cái khay con cho Lý Diên Khánh, coi như không tệ, một đãi bánh bao, hai món đồ ăn, một bát canh bí xương sườn, bánh bao lớn, trọng lượng đủ, cơ bản có thể ăn no. Lúc này, sát vách truyền đến một tiếng lầm bầm, chút đồ ăn này còn tới 40 văn tiền. Ở quán quà vặt nhiều nhất 20 văn tiền, triều đình lòng dạ hiểm độc nha. Ngay cả tiền của sĩ tử nghèo khổ chúng ta cũng muốn kiếm. Lý Diên Khánh không nhịn được bật cười, vị nhân huynh này chia 300 văn tiền làm 7, tính ra chừng 40 văn tiền, gã quên giữa trưa còn có điểm tâm, quên giấy bút mực nghiêng, nến đá lửa vân vân. Ăn cơm tối xong, màn đêm buông xuống, thí sinh vội vàng thắp nến, chuẩn bị ban đêm lại tiếp tục múa bút thành văn. Ban ngày Lý Diên Khánh đã viết gần 8.000 chữ, cơ bản đã hoàn thành phân nửa, tính toán thời gian, ngày mai hoàn toàn kịp. Lúc đầu khoa cử sắp xếp thời gian không bao gồm ban đêm. Ban đêm ánh sáng không đủ, làm bài quá nguy hiểm, không cẩn thận một chút sẽ làm bẩn bài thi. Nhưng với phần lớn sĩ tử mà nói, ban đêm là cơ hội duy nhất họ có thể lợi dụng, nếu không thời gian 2 ngày căn bản không làm xong đề kinh văn. Lý Diên Khánh cẩn thận cất kỹ bài thi, lại buông tấm ván gỗ ra, như vậy sẽ tạo thành một cái giường. Hắn giữ nguyên áo nắm trên tấm gỗ cứng, gấp tấm thảm thành một cái gối, chậm rãi nằm xuống nhắm mắt. Ép ngay khi hắn sắp ngủ, bỗng nhiên vang lên một tiếng rít, khiến Lý Diên Khánh bừng tỉnh. Hắn ngồi dậy, liền nghe từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng động. Dường như sĩ tử bên cạnh đập đầu vào tường, lại nghe gã kêu khóc, ta đáng chết. Ta xong rồi. Mực đổ rồi. Lúc này, hai tên binh sĩ cao lớn vạm vỡ lao đến, đánh tên sĩ tử này một quyền ngã ngào, mỗi người lại nắm một chân kéo ra ngoài. Động tác của họ hết sức quen thuộc, phối hợp ăn ý, hiển nhiên thường làm việc này. Một sĩ tử dáng người nhỏ gầy bị kéo ra khỏi phòng thi, trực tiếp dùng vải rách chặn miệng, hai tên binh sĩ liền kéo gã đi. Lý Diên Khánh không khỏi thầm lắc đầu, kêu gào tại trường thi là nhiễu loạn trường thi, xử phạt nhẹ nhất cũng là ngừng thi một đợt, lần khoa cử tiếp theo tên sĩ tử này cũng không có cơ hội. Chớp mắt sẽ là 6 năm, đời người có mấy lần 6 năm? Rất nhiều người đọc sách đều bạc trắng đầu trong khoa cử. Lý Diên Khánh lại nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt, tiến vào mộng đẹp trong lúc miên man suy nghĩ. Nhoáng cái trôi qua 2 ngày, sau khi ăn điểm tâm ngày thứ 3, Lý Diên Khánh dùng nước sạch binh sĩ cung cấp để rửa mặt, khiến đầu óc tỉnh táo lại. Lý Diên Khánh liếc qua bài thi trong hộp, chiều hôm qua hắn đã làm xong toàn bộ đề thi kinh văn, lại cẩn thận kiểm tra một lần, không phát hiện sai lầm, hắn liền dán bài thi lại, cẩn thận cuộn lại bỏ vào trong hộp chứa bài thi. Mỗi sĩ tử đều có một hộp chứa bài thi, dùng để cất giữ bài thi. Tiếng chiên lại gõ vang lần nữa, đã đến giờ phát đề, hôm nay sẽ phát cả đề thi thơ ngày mai. Nếu như nói khoa cử 2 ngày đầu là về thuần thục và số lượng, như vậy khoa cử 2 ngày sau là ở độ khó và chiều sâu, số lượng không lớn, yêu cầu viết một bài luận, 5 bài sách, mỗi bài số lượng khoảng 1.000 chữ, ngày cuối cùng làm 2 bài thơ. Thí sinh bình thường đều chuẩn bị không ít thơ các loại hình, rồi sẽ có lúc cần đến, cho nên ngày thứ 4 căn bản là dư thời gian, tương đương dùng 2 ngày viết 6 bài sách luận, cho nên phần lớn sĩ tử đều có thể hoàn thành. Quan trọng là nhìn chất lượng. Luận là tiến hành đánh giá đối với chuyện đã hoàn thành, phát biểu cảm nghĩ của mình. Còn sách là đưa ra phương án giải quyết đối với vấn đề nêu ra, cho nên sách luận là mấu chốt của khoa cử, nhất là một thiên sách trong đó, được xưng là đề nhãn, cũng chính là đề mục hạch tâm của cả kỳ khoa cử, tất cả mọi người rất quan tâm vấn đề này. Giám khảo ngõ 25 bắt đầu phát đề mục theo thứ tự, Lý Diên Khánh nhanh chóng nhận được bài thi. Giống như tất cả sĩ tử, đầu tiên hắn nhìn đề sách thứ 5, cũng chính là đề nhãn, đề mục chính là đối sách Tống Liêu Kim mà Lý Diên Khánh đã đoán trước đó. Lúc này, trong phòng thi bên trái truyền ra tiếng kinh hô, hiển nhiên vị nhân huynh này cũng đoán được đề mục. Mặc dù đoán được đề mục, nhưng chưa hẳn đáp được tốt. Mấy năm trước ở thi giải Lý Diên Khánh cũng đáp đề này, chẳng qua khi đó Triều Kim viết đơn giản, hiện giờ lại trở thành nhân vật chính. Lúc này, Lý Diên Khánh lại lật đề mục khác, đề nghị luận là nhân mệnh chí trọng, thì dĩ thánh hiền trọng chi. Đề mục này thực ra là thảo luận tư pháp Đại Tống lo lắng hình thần giết chế độ. Mấy đối sách khác đọc lướt qua rất rộng, có yêu cầu ứng đối phương pháp cải tiến bảo pháp. Có yêu cầu đàn luận chế độ độc quyền rượu muối, có yêu cầu viết kế sách làm trong sạch bộ máy chính trị, có yêu cầu viết phương pháp bình khấu, mỗi thiên đối sách đều cực kỳ thiết thực, đây chính là thi thực học của sĩ tử. Cuối cùng là làm thơ, thơ thuộc về tiện thể, không quá quan trọng. Trước khi Vương An Thạch cải cách khoa cử, thi phú là đề mục quyết định vận mệnh của thí sinh. Nhưng Vương An Thạch lại cho rằng Thi Phú nhìn không ra nhân phẩm và năng lực của sĩ tử, liền hủy bỏ làm thơ, đổi thành thi kinh nghĩa và sách luận. Học kinh nghĩa thánh nhân để tu đức, làm văn chương thiên hạ an dân. Tư tưởng thiết thực này tiếp tục kéo dài, mặc dù lần này tăng thêm làm thơ, nhưng nó không thể so sánh với sách luận. Đề thơ là Sa trường ngưng chiến lạnh trăng cao. Đây là thơ xuất tái của Vương Xương Linh, cưỡi ngựa tứ lưu yên bạch ngọc, sa trường ngưng chiến lạnh trăng cao. Trống trận còn vang đầu thành vắng, đao vàng trong hộp máu chưa khô. Trong đó câu Sa trường ngưng chiến lạnh trăng cao là phá đề, làm một bài thơ, không giới hạn vần. Đây hiển nhiên là hô ứng với đề sách Đối sách Tông Liêu Kim, thật ra ý đồ của đề sách đã rất rõ ràng, triều đình đã có ý bắt phạt. Lý Diên Khánh trầm tư thật lâu. Cách cục khoa cử đã định rồi, nếu như hắn viết Liên Liêu Diệt Kim, chỉ sợ sẽ bị đào thải ngay vòng thứ nhất. Hắn thở dài, nâng bút viết một bài thơ, sửa một bài thơ của Lục Du mà thành. Quan Sơn Nguyệt, Hòa Nhung Chiếu Hạ Dĩ Bách Niên, Tương Quân Bất Chiến Không Lâm Biên. Chu Môn Trầm Trầm Án Ca Vũ, Cứu Mã Phì Tử Cung Đoạn Huyền. Thú Lâu Điêu Đấu Thôi Lạc Nguyệt, Tam Thập Tổng Quân Kim Bạch Phát. Địch Lý Thùy Tri Tráng Sĩ Tâm, Sa Đầu Không Chiếu Chinh Nhân Cốt. U Yến Cán Qua Cổ Diệt Văn, Khởi Hữu Nghịch Hồ Truyện Tử Tôn. Di Dân Nhẫn Tử Vọng Khôi Phục, Kỹ Sử Kim Tiêu Thùy Lệ Ngân. Chương 271, Kết Thúc Thi Tỉnh. Tiếng trống nộp bài thi gõ vang, khoa cử thi tỉnh trong 4 ngày cuối cùng cũng kết thúc, đám sĩ tử nộp bài thi. Lý Diên Khánh đặt mấy bài thi vào trong hộp, đóng kín ván gỗ, giao cho giám khảo tới thu bài. Hắn cũng thở dài một hơi, mặc dù phía sau còn thi đình, nhưng đây ít nhất là chuyện nửa tháng sau. Hắn rời khỏi phòng thi đã ở 4 ngày, vừa vặn sĩ tử bên cạnh cũng đi ra. Lý Diên Khánh giật nảy mình, hóa ra là lão giả tóc trắng xóa, nhưng nhìn kỹ cũng chỉ ngoài 50, lưng đã hơi còng, khó trách 4 ngày liền không rên một tiếng. Lão giả chắp tay cười với Lý Diên Khánh, lão đệ hẳn là thi không tệ đúng không? Ta cảm giác được. Như nhau như nhau. Lý Diên Khánh cũng cười đáp lễ, huynh đài hẳn cũng giải được đề rồi. Ta giải được 2 đề, quan hệ Tống Liêu và làm thơ, chẳng qua ta đoán chừng rất nhiều người đều giải được. Lúc này, có người ở xa vẫy lão giả này. Lão giả cười nói, đồng hương gọi ta rồi, sau này chúng ta còn gặp lại. Chúc huynh đài thi đỗ. Lão giả thi lễ với Lý Diên Khánh, cũng chúc lão đệ đỗ cao bảng vàng. Lão quay người bước đi, Lý Diên Khánh cũng đi theo dòng người ra ngoài trường thi. Vừa rời khỏi cửa lớn hậu viện, liền nghe có người gọi hắn sau lưng, nghe giọng hẳn là Chu Xuân. Lý Diên Khánh quay đầu lại. Thấy Chu Xuân đi ra từ trong đám người. Lý Diên Khánh cười đón gã, huynh trưởng thi thế nào? Qua loa, ở đây nhiều người, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Hai người rời khỏi quảng trường trường thi, tìm một chỗ vắng người, Chu Xuân cười nói, hiền đệ nói không sai, dựa theo suy đoán của hiền đệ, năm đề đối sách ta giải được 3 đề, ngay cả đề luận ta cũng giải được. Ngay cả hình phạt thần sát huynh trưởng cũng giải được sao? Tâm tình Chu Xuân vô cùng tốt. Đây là một giảng viên thư viện chúng ta giải được, năm ngoái triều đình thảo luận rất lâu về vấn đề này, mở triều hội 3 ngày liên tục. Ảnh hưởng rất lớn. Hắn liền căn cứ kinh nghiệm phán đoán, liên quan tới hình phạt thần sát rất có thể sẽ xuất hiện trong khoa cử, kết quả hắn nói trúng. Lý Diên Khánh thầm than, không hổ là tứ đại thư viện, quả thực có trình độ, tuy rằng Thái học là học phủ cao nhất, nhưng học thuật bên trong lại không bằng tứ đại thư viện. Hắn nghe khóa một năm, truyền thụ Thái học vẫn giảng bài, căn bản khinh thường đặt đề. Đi. Chúng ta đi uống một chén, ta mời khách. Chu Xuân không nói gì, hứng thú bừng bừng kéo Lý Diên Khánh đi về phía cầu Nghi Nam. Hai người ngồi một lát trong quán Tô Cốt Nhục Tương Châu. Hồng Đại Chí vội vàng chạy đến, vừa thấy mặt liền buồn bã nói, tối nay ta sẽ thu dọn hành lý về quê. Chu Xuân kéo gã ngồi xuống, lo lắng hỏi thăm, thi không được tốt sao? Hồng Đại Chí cầm bình rượu trên bàn, một hơi uống nửa bình rượu, không nhịn được lệ rơi lã chả, đề Kim Kinh không làm xong, 4 đề đối sách không làm được, căn bản không biết, quá khó khăn, những thứ kia bình thường chưa từng nghe thấy. Đề Kinh Văn không làm xong chắc chắn sẽ bị đào thải, càng không cần nói tới đề đối sách, lần này chắc chắn Hồng Đại Chí thi rớt. Lý Diên Khánh hiểu rõ trong lòng, không trải qua Thái học và Tứ đại thư viện học tập mở mang tầm mắt. Mạch suy nghĩ vẫn lưu lại ở địa phương nhỏ hẹp Châu huyện, sao có thể làm văn chương thiên hạ? Lý Diên Khánh an ủi nói, 130 người mới trúng một người, đừng nói Hồng huynh, chúng ta cũng có thể thi rớt. Giống như ta làm đề thơ hơi cực đoan, có tâm tình bất mãn đối với triều đình, rất có thể vòng thứ nhất cũng không qua được. Điều này cũng không nhất định. Chu Xuân nói với Lý Diên Khánh, là truyền thụ mà ta vừa nói cho hiền đệ, gọi là Quách Ưởng, truyền thụ thủ tịch của Thư viện Nhạc Lộc. Lúc trước hắn từng nói với chúng ta, nếu như thiên tử quyết định bắt phạt. Như vậy chắc chắn sẽ phê phán kế sách bình định quá khứ, giao trách nhiệm cho quá khứ, chiếm cao điểm đạo nghĩa. Cho nên hắn yêu cầu chúng ta nhắc tới vài câu nói phê phán kế sách bình định lưu trong quá khứ tại đệ đối sách, như vậy sẽ phù hợp với hướng gió của triều đình. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, quả thực có đạo lý. Hắn cũng không nghĩ tới điểm này, trái lại đánh bậy đánh bạ. Vậy ta nên làm gì? Hồng Đại Chí thống khổ ông đầu nói. Lý Diên Khánh cũng hơi đồng tình với gã, liền suy nghĩ nói với gã, Thái học có hơn 1 vạn học sinh dự thính, họ đều giống như Hồng huynh. Cảm thấy Châu huyện quá bế tắc, không nghe được tiếng nói của triều đình. Nếu như Hồng huynh còn muốn tiếp tục khoa cử, ta cảm thấy có thể bắt chước. Ngừng một chút, Lý Diên Khánh lại hỏi, không biết Hồng huynh đã thành gia chưa? Ta thì chưa thành gia, chỉ là ở lại kinh thành tiêu phí quá lớn, trong nhà không đủ sức. Trừ khi là nhà đại phú, đệ tử nhà trung đẳng bình thường cũng phải tìm một vài công việc ở kinh thành, kiếm tiền phụ cấp ăn ngủ, không có khả năng để người nhà gánh vác. Để ta đi nơi nào kiếm việc? Ta không hề quen thuộc kinh thành. Việc này phụ thân ta có thể giúp một tay. Hắn là hội trưởng hội đồng hương thang âm, hắn có thể giới thiệu cho huynh trưởng một số công việc văn án. Đương nhiên, người quen của phụ thân ta đều là thương nhân, không phải nhà quyền quý. Có thể sẽ làm việc trong cửa hàng, không biết Hồng huynh có thể tiếp nhận hay không. Đề nghị làm học sinh dự thính Thái học khiến Hồng Đại Chí cực kỳ động tâm. Chỉ cần có thể có cơ hội học được tài học thực sự, chịu khổ nhiều nữa gã cũng đồng ý, lại nói cũng là con nhà nông xuất thân bần hàn, đâu để ý sẽ làm việc gì. Gã vội vàng đứng dậy cúi rạp đầu thi lễ với Lý Diên Khánh, ta đồng ý tiếp nhận. Khẩn cầu hiền để hỗ trợ. Được rồi. Chờ lát nữa ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta xem một chút bên kia phải chăng cần nhân thủ. Ba người cơm nước xong xuôi, lại là Lý Diên Khánh vượt lên trước tính tiền. Hắn biết Chu Xuân chỉ có mấy quan tiền, cũng không đành lòng để gã tốn kém. Chẳng qua họ đi ra khỏi trường thi, trong người đều không có đồng nào, Lý Diên Khánh rất quen thuộc với chủ cửa hàng, hắn liền ký tên ghi nợ, về sau thanh toán. Lý Diên Khánh lại gọi một cỗ xe bò, ba người ngồi lên xe bò đi tới Ngự Nhai. Xe bò dừng trước cửa hàng Bảo Nghiên Trai, Sa Phu quay đầu cười nói, ba vị tiểu quan nhân. 15 văn tiền. Chờ một chút. Lý Diên Khánh hô về phía lối vào cửa hàng, Tôn Đại Nương. Tôn Đại Nương tử đang đón khách tiễn khách trước cửa hàng nhìn thấy Lý Diên Khánh, vội vàng cười đi tới, tiểu viên ngoại thi thế nào rồi? Điều này để nói sau, trước tiên trả tiền xe giúp ta. Tôn Đại Nương tử che miệng cười khẽ. Tiểu viên ngoại nghèo đến nỗi ngay cả mấy văn tiền cũng không bỏ ra nổi sao? Trường thi không cách nào mang theo tiền. Điều này cũng đúng. Tôn Đại Nương lấy ra một thỏi bạc đưa cho Sa Phu. Sa Phu sợ hãi vội vàng khoát tay, ta không trả lại nổi. Vậy thì chờ một lát. Ta vào trong tiệm lấy tiền. Tôn Đại Nương quay người đi vào trong tiệm. Lúc này, Chu Xuân và Hồng Đại Chí mở to mắt chỉ Lý Diên Khánh nói, Hóa ra Bảo Nghiên Trai là nhà các ngươi mở. Là phụ thân ta mở, không liên quan tới ta. Hai người đều cực kỳ chấn kinh. Bảo Nghiên Trai tiếng tăm lừng lẫy lại là sản nghiệp nhà Lý Diên Khánh, vậy nhà hắn hẳn là cự phú, hai người đều không hẹn mà cùng có cảm giác ngưỡng mộ sùng bái. Lý Diên Khánh mỉm cười, sau này ta lấy 2 bảo hạp cho các ngươi, mang về cho người nhà. Vậy xin đa tạ rồi. Hai người vui mừng. Bảo hạp cần 20 quan một chiếc. Họ không mua nổi. Chu Xuân nghĩ tới tặng cho mợ, gã tới thư viện Nhạc Lộc đọc sách là do cửu phụ giúp đỡ. Hồng Đại Chí chưa thành thân, dự định tặng cho sư nương. Lúc này, Tôn Đại Nương tử vội vàng đi ra, Lý Đại Khí cha của Lý Diên Khánh đi theo đằng sau, y nghe Tôn Đại Nương tử nói con trai trở về, vội vàng chạy ra. Diên Khánh, thi thế nào? Lý Đại Khí tiến tới vội vàng không nhịn nổi mà hỏi thăm. Tạm được. Xem như phát huy trình độ của con, nhưng có thể thi đậu hay không thì không biết. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không có tiếc nuối thì sẽ thành công. Lý Đại Khí lại nhìn Chu Xuân và Hồng Đại Chí. Cảm thấy họ khá quen, các ngươi là. Hai người vội vàng tiến lên không người hành lễ, vãn bối thỉnh an thế thúc. Lý Diên Khánh cười nói, cha quên rồi sao? Từng gặp qua họ ở huyện An Dương, hai người bằng hữu huyện Lâm Chương, năm nay họ cũng tới tham gia khoa cử. Đúng. Đúng. Đúng. Ta nhớ ra rồi, các ngươi đều ở khách sạn Thanh Ký, nơi này không tiện, chúng ta vào hậu viện ngồi. Lý Đại Khí mang theo ba người vào hậu viện, ngồi xuống trong phòng của mình, để cho một tiểu đồng giúp việc dâng trà. Năm nay hai vị hẳn là thi không tệ đi. Chu Xuân cười nói, vãn bối phát huy không phải quá tốt. Chỉ sợ phải chờ khóa sau, chờ sau khi yết bản sẽ về thư viện Nhạc Lộc tiếp tục ra sức học hành. Hồng Đại Chí xấu hổ nói, vãn bối kém quá xa, chắc chắn thi rớt. Lý Đại Khí gật đầu thở dài, thi tỉnh là ngàn quân chen cầu độc mộc, hơn trăm người mới có một người thi đậu. Đây chỉ là thi tỉnh, muốn trở nên nổi bật còn phải thi đình. Năm đó ta cũng cảm thấy mình thi không tệ, cuối cùng vẫn thi rớt, khoa cử nào có dễ dàng thi đậu như vậy. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ ra một chuyện, lão gia chủ từng nói phụ thân thiếu chút nữa thi đậu khoa cử, quan chủ khảo còn an ủi y, để sau này y lại tới. Chắc chắn có thể thi đậu. Lý Diên Khánh hiện giờ nhớ tới mới phát hiện loại chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra, thí sinh sao có thể gặp được quan chủ khảo. Coi như quan chủ khảo kết thúc khóa viện về đến nhà cũng sẽ tránh hiềm nghi, không thể gặp bất cứ thí sinh nào, điều này chắc chắn là phụ thân thi rớt khoa cử sau đó sĩ diện nói khoác. Lý Diên Khánh cười không nói, cũng không vạch trần phụ thân. Hắn nhấp một ngụm trà nói với phụ thân, Hồng Đại Chí muốn ở kinh thành dự thính thái học giảng bài, nhưng gia cảnh hắn bần hàn, vô lực gánh vác hắn ăn ngủ ở kinh thành. Hắn muốn tìm một công việc. Phụ thân có thể giúp hắn một chút hay không? Năm đó Lý Đại Khí từng nghèo khó thất vọng, y tràn đầy cảm xúc với sĩ tử Hàn Môn, liền nói với Hồng Đại Chí, phòng thu chi trong tiệm của ta thường xuyên chạy ra ngoài, thực sự bận không chịu nổi, nếu không ngươi đến giúp hắn đi. Mỗi ngày rút một canh giờ tới chỉnh lý sổ sách, một tháng ta trả ngươi 5 lạng bạc, đủ để ngươi sống ở Biện Kinh. Hồng Đại Chí vạn phần cảm động, lại đứng dậy hành lễ, thế thúc hậu đức, Đại Chí khắc ghi trong lòng. Chu Xuân và Hồng Đại Chí rời đi. Lý Đại Khí nói với Lý Diên Khánh, mọi người trong hội đồng hương chúng ta đã quyên một khoản tiền. Đặc biệt trợ giúp đệ tử Hàn Môn huyện Thang Âm cầu học bên ngoài. Ta dự định quyên 1 vạn quan tiền, mở rộng phạm vi, không chỉ huyện Thang Âm, đệ tử Hàn Môn Tương Châu chỉ cần khắc khổ đọc sách, đều có thể nhận được sự giúp đỡ của ta. Lý Diên Khánh giơ ngón tay cái lên cười hì hì khen, cha không hổ là Võ Đức Lang, nghĩ kỹ của Châu Chí trăm năm sau. Mặt Lý Đại Khí đỏ lên. Gõ mạnh vào đầu hắn một cái, ta nào có tâm cơ thâm trầm như ngươi nghĩ, lại nói bậy, ta sẽ quyên tất cả tiền ra ngoài, 1 văn tiền cũng không lưu lại cho tên nhóc thối nhà ngươi. Cha tới Hàng Châu mua đất chưa? Đi rồi. Ấn thúc của ngươi cũng đi cùng ta, hắn nói là ngươi dạy hắn đi Hàng Châu mua nhà. Là ta dạy hắn mua bao nhiêu? Hắn mua 1 tòa nhà cũ 70 mẫu gần thành Nam, bỏ ra 800 quan tiền. Ta mua 30 mấy căn nhà nhỏ, hơn 150 mẫu đất, đều sát đường lớn, nhưng không có mặt đường, bỏ ra hơn 9.000 quan tiền, hẳn là đã đủ rồi. Nói đến mua đất, Lý Đại Khí lại nghĩ tới một chuyện, Lý Câu Nhi tìm được 1 tòa nhà cũ thay ta, ở bên Biện Hà ngoài thành, chừng 10 mẫu, đối phương chào giá 6.000 quan tiền, ta cảm thấy không tệ, buổi sáng ngày mai con đi theo ta xem một chút. Cha vẫn muốn mua nhà ở kinh thành sao? Không phải mua để ở. Là người thuê ngày càng nhiều, nhà kho cũng rất bất tiện, Bảo Nghiên trai nhất định phải thành lập thương hội, còn phải xây dựng đội thuyền của mình, cho nên tốn đất. Lý Diên Khánh cũng biết phụ thân nói đúng, hậu viện cửa hàng Ngự Nhai quá nhỏ, căn bản không cách nào làm tổng bộ của Bảo Nghiên trai. Họ đã đến trình độ thành lập thương hội, phải tìm một địa phương lớn một chút sử dụng làm việc. Được. Sáng sớm ngày mai, con đi cùng cha. Chương 272, mua đất ngoài thành. Trời vừa sáng hôm sau, Lý Diên Khánh và phụ thân đến ngoài thành Tây. Lý Câu Nhi cưỡi lừa đi phía trước, gã vừa đi vừa quay đầu giới thiệu cho cha con Lý Đại Khí, lấy Hồng Kiều bên ngoài thành Tây làm ranh giới, phía Tây Hồng Kiều giá đất rất rẻ, chỉ cần 1.000 quan tiền là có thể mua được một nhà dân nhỏ, 3.000 quan tiền có thể mua được cửa hàng diện tích một mẫu bên đường. Nhưng phía Đông Hồng Kiều, giá nhà lập tức tăng gấp đôi, càng đến gần tường thành giá nhà càng đắt, cửa hàng một mẫu đồng một tí cũng báo giá vạn quán. Vậy căn nhà Câu Ca giới thiệu cho chúng ta ở Đông hay Tây Hồng Kiều? Lý Câu Nhi hít mắt cười nói, còn mồi lâu năm như ta làm việc việc ngươi còn cần lo lắng sao? Cơ hội này ta chờ ròng rã 2 năm. Người nhà kia vừa quyết định bán nhà, ta lập tức tập trung vào. Tiểu viên ngoại ta cho ngươi biết, cách Hồng Kiều không đến 100 bước, đương nhiên ở phía Tây Cầu, mặc dù giá cả không tính rẻ, nhưng diện tích khoảng chừng 10 mẫu đất lại gần sống như thế rất khó mua. Không có người nào cạnh tranh với chúng ta sao? Lý Diên Khánh lại cười hỏi. Phải nói thế này. Quyền quý không nhìn trúng đất ngoài thành, mặc dù rất nhiều người cũng muốn mua nhà, nhưng 6.000 quan chưa chắc có người bỏ ra nổi. Đây không phải đất nhà ở, mà là đất cửa hàng, lại không phải cửa hàng ven đường, địa điểm rất lúng túng. Cho nên người mua tuyệt đối không nhiều. Chủ nhà này 2 năm trước ra giá 8.000 quan bán đi, nhưng cơ bản không có người hỏi thăm. Qua 2 năm hắn lại bán, lần này trực tiếp hạ giá 2.000 quan, chúng ta là người đầu tiên đi xem, có được hay không gặp mặt rồi nói chuyện. Mọi người vừa đi vừa nói, không bao lâu liền tới Hồng Kiều. Trên Hồng Kiều vẫn rộn ràng như trước đây, dòng người như dệt, ở giữa là đường súc vật, xe bò, xe lừa, người vận chuyển, đưa hàng, tiểu thương bày quầy bán hàng khắp nơi 2 đầu cầu, tiếng rao hàng liên tiếp. Mứt quả chín tông, hồng núi ngon nhất, đường trắng ngọt ngào. Hương vị vô tận. Tiểu quan nhân đến mua 1 chuỗi, đường trắng tốt nhất, 20 văn tiền 1 chuỗi. Cho ta 5 chuỗi. Lý Diên Khánh mua cho mỗi người 1 chuỗi, bản thân hắn cầm 2 chuỗi gặm. Mặc dù hắn biết không thể nào là đường trắng, hẳn là đường đỏ, nhưng hương vị cũng khá. Một thầy bói đầu cầu thấy cha con Lý Đại Khí mặc quần áo văn sĩ đi tới, liền hô lớn nói, đoán mệnh, cửu cung đoán mệnh tổ truyền, hôn nhân sự nghiệp, am hiểu nhất là tính toán khoa cử. Lý Đại Khí hơi do dự, muốn tính toán khoa cử cho con trai. Lý Diên Khánh cười ha ha, nếu hắn thực sự có thể đoán mệnh. Còn cần đến đây bày quán nhỏ sao? Tiểu viên ngoại nói đúng, đây không phải vấn đề tiền, sẽ tự tìm phiền não. Lý Câu Nhi rất biết nói chuyện, gã biết người thực sự làm chủ mua nhà không phải Lý Đại Khí, mà là Lý Diên Khánh con y, gã đều nói thuận theo Lý Diên Khánh. Lý Đại Khí gật đầu, cười nói với con trai, con nói có đạo lý, không tính nữa. Cửa hàng họ muốn đi cũng không ở bờ Bắc Biện Hà, mà ở bờ Nam Biện Hà. Không cần qua cầu, đoàn người tiếp tục đi về hướng Tây, chừng hơn 100 bước, Lý Câu Nhi chỉ về một loạt kiến trúc đằng trước nói, chính là nơi đó. Ông chủ hẹn trước đã chờ ở cửa ra vào. Y vội vàng tiến tới đón chào Lý Đại Khí. Chủ nhà họ Hạ là nam tử trung niên lùn mập, tính cách rất hòa thuận, nhanh chóng cười nói với Lý Đại Khí, hai người cùng đi tới cửa hàng trong một con hẻm nhỏ. Lý Câu Nhi vẫy tay với Lý Diên Khánh, tiểu viên ngoại mau đi cùng. Câu ca vào trước đi. Ta muốn đi xem bên ngoài một chút. Lý Câu Nhi bất đắc dĩ, đành đi theo Lý Đại Khí và chủ nhà vào trước. Lý Diên Khánh đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, hoàn cảnh coi như không tệ, bởi vì cách Hồng Kiều rất gần, đúng là khu trung tâm thương nghiệp, hai bên đường xây dựng đủ loại phòng ốc, có quán trà, quán ăn, có khách sạn quán rượu, có cửa hàng vận chuyển, cửa hàng giày đặt san sát. Cách không xa về phía nam là một kiến trúc tường trắng ngói đỏ, nhìn qua giống như một chùa chiền. Căn nhà phụ thân muốn mua ở phía bắc thương đạo, dựa vào biện hà, nhưng nó không phải cửa hàng. Bên đường phía trước mặt có một loạt cửa hàng từ vựa gạo, một tiệm vải và một quán trà tạo thành, chủ nhà không có cửa hàng của mình, căn nhà của y ở phía sau, đi vào ngõ nhỏ giữa vựa gạo và tiệm vải. Lý Diên Khánh suy nghĩ, liền giao ngựa cho gã sai vặt đi cùng. Hắn bước nhanh tới Hồng Kiều, ở giữa cầu có thể nhìn thấy phần lưng của tòa kiến trúc này. Chẳng qua cũng may, tường sau kiến trúc cách bờ sông ít nhất 5-6 trượng, dù cho nước dâng cũng không tới chân tường. Phía sau còn một loạt cây liễu lớn. Nhưng Lý Diên Khánh vẫn phát hiện chỗ thiếu sót, đó chính là vùng này quá nhiều thuyền bỏ neo, một bến tàu nho nhỏ có đầy thuyền đậu hai bên, về sau thuyền của họ chỉ sợ cũng không dễ dàng bỏ neo như vậy. Tiểu viên ngoại. Gã sai đứng dưới cầu vẫy tay hô to với Lý Diên Khánh, viên ngoại mời ngài đi một chuyến. Lý Diên Khánh đành đi xuống dưới cầu, hắn bước nhanh tới trước cửa hàng, trực tiếp xuyên qua hẻm nhỏ bên vựa gạo, tiến vào cửa lớn căn nhà phía sau. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà dường như không lớn lắm. Nhưng thực sự tiến qua cửa lớn, mới phát hiện căn nhà lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Chỉ riêng viện tử đã có bãi đất trống ít nhất 5 mẫu, trên thực tế là một mảnh đất trống lớn, bị một căn phòng ở hai tầng chia ra làm hai, cỏ dại mọc đầy trong viện, rất nhiều cỏ dại khỏe mạnh đã bị chủ nhân dọn dẹp, tránh lưu lại ấn tượng hoang vu cho người xem nhà. Nhưng Lý Diên Khánh vẫn cảm thấy vẻ hoang vu không nói ra được. Nhà gỗ hai tầng ít nhất cũng đã mấy chục năm, quả thực hơi cũ kỹ, cần sửa chữa lại một lần nữa. Chung quanh có tường viện cao bằng hai người, cũng may chung quanh đều không có nhà lầu hai tầng. Lúc này, Lý Đại Khí đang đứng ở cửa sau nhìn ra ngoài cùng với chủ nhà. Lý Diên Khánh đi tới, Lý Đại Khí vội vàng nói, Diên Khánh, con cho rằng khoảng đất trống 5-6 trượng đằng sau này có thể lợi dụng hay không? Lý Diên Khánh lắc đầu cười nói, năm trước con cũng xem qua một căn nhà tương tự, nó lợi dụng 5-6 trượng đất trống đằng sau tạo thành, chỉ cần biện hà dâng nước, trong viện có thể đi bằng thuyền. Chủ nhà cũng cười nói, tiểu viên ngoại nói không sai, ngươi xem đằng sau nhà nào cũng không dựng phòng ở. Chính là sợ biện hà dâng nước. Mặc dù vị trí nước dâng cao nhất cách bờ tường còn 5 thước, nếu như xây nhà chỉ sợ địa thế lún xuống, bình thường quan phủ cũng không cho phép xây. Lý Diên Khánh đánh giá bên ngoài một lát, thấy mặt ngoài hơi rộng, cách bờ sông một khoảng, khó trách phụ thân lại động tâm, hắn liền hỏi chủ nhà, mảnh đất phía sau cũng là của chủ nhà sao? Chủ nhà lắc đầu, đất phía sau hẳn tính là đất quan, nhưng cũng có thể coi là nơi vô chủ. Nếu như viên ngoại thực sự muốn lợi dụng, cũng không phải không được, dù sao cũng không có người quản. Lý Diên Khánh liền cười nói với phụ thân, nếu như phụ thân muốn lợi dụng mảnh đất phía sau. Cũng có một biện pháp, dùng đá trải bằng mảnh đất bên ngoài, trải ra tới bờ sông, dùng đá dựng lũy cao bên bờ sông, chặn kín lại, biến thành một bến tàu thực sự, sẽ có thể chất hàng hóa trên bến tàu. Chủ thuê nhà lắc đầu liên tục, như vậy quá tốn kém, không có 2-3 ngàn quan tiền không làm được, hơn nữa còn phải đi xin phép quan phủ, nhất định phải được sự đồng ý của quan phủ mới có thể thi công, ta đoán chừng bình thường quan phủ sẽ không đồng ý việc này để nói sau đi. Lý Diên Khánh trở về viện, chỉ vào mảnh đất rất lớn hỏi Lý Diên Khánh, con cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh cười nói, cái khác cũng được. Chỉ là nhiều thuyền đậu ở bến tàu, về sau thuyền của chúng ta đậu chỗ nào? Việc này không có vấn đề. Chủ nhà vội vàng nói, bến tàu của ta cho vựa gạo bên cạnh thuê, bến tàu này là của ta, đoạn đường sông này ngoài thuyền qua ra, cũng chỉ có thuyền của ta bỏ neo. Khế ước thuê mướn bến tàu 10 tháng sau sẽ đến kỳ, ta để số thuyền này đi ra là được, họ còn một bến tàu lớn ở phía tây, bên này chỉ là nơi vựa gạo dừng thuyền tạm thời. Nếu như vậy, ta cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm. Tiểu viên ngoại yên tâm, mảnh đất này là tổ tiên ta truyền thừa xuống, mảnh đất tuyệt đối có giá trị rất cao. Nếu không phải ta vội và cần tiền, ta cũng sẽ không bán nó. Chủ nhà lại nói với Lý Diên Khánh, vừa rồi ta cũng nói cho phụ thân ngươi, tổ phụ ta còn một trang viên rất lớn ở Nam Kinh. Hiện giờ mấy huynh đệ đang chia gia sản, ta là trưởng tử, muốn đạt được cả tòa trang viên, như vậy phải trả cho ba huynh đệ mỗi người một khoản tiền. Nhưng ta vừa vặn xuất hết tiền ra, trong tay thực sự căng thẳng, cho nên quyết định bán mảnh đất này. Nơi này gần bên Hồng Kiều, 6.000 quan tiền thực sự không đắt lắm. Nhưng tuyệt đối không rẻ, chỉ có thể nói giá cả coi như cũng được, hai bên đều không tính chịu thiệt. Dù sao mảnh đất này không có cửa hàng. Thật ra có thể mở một cửa hàng nho nhỏ, hành lang ở giữa kia là của ta, rộng 5 thước, sâu 2 trượng, dựng lều bên trên sẽ là một cửa hàng nhỏ, bán một số đồ chơi nhỏ, về phần ra vào, có thể đi vòng qua từ Hồng Kiều. Lý Đại Khí lắc đầu, cửa hàng thì không cần thiết, cứ giữ lại làm đường đi. Vậy phụ thân có thể mua nó. Cuối cùng Lý Diên Khánh đưa ra quyết định thay cha. Lý Đại Khí liền nói với chủ nhà, hiện giờ ta có thể đưa ra quyết định, huynh đài còn cần người khác đến xem thử không? Làm chủ nhà, y đương nhiên hy vọng người xem nhà càng nhiều càng tốt. Từ đó chọn ra người trả giá cao nhất. Nhưng y cũng biết, mảnh đất này của y không thể sửa thành phủ trạch, cũng không phải cửa hàng ven đường, rất ít người cảm thấy hứng thú, càng đừng nói tới người có thể bỏ ra 6.000 quan tiền. Huống chi y lựa chọn, đối phương cũng đang lựa chọn, lỡ như đối phương lại nhìn trúng miếng đất ở nơi khác, coi như y hối hận cũng muộn rồi. Chủ nhà lập tức nói, Lý viên ngoại đã có thành ý, vậy thì cứ thế đi. Chúng ta một lời quyết định, 6.000 quan tiền, tiền môi giới và tiền sang tên chúng ta mỗi người một nửa, không biết Lý viên ngoại dự định trả tiền thế nào? Trả bằng hội tử. Hội tử do triều đình phát hành, có thể đổi được ở các nơi, thấy khế đất ta giao trước một nửa, sau khi sang tên sẽ trả một nửa còn lại. Lý Đại Khí đã có kinh nghiệm mua đất, y lại cười nói với Lý Câu Nhi, còn chuyện sang tên sẽ là của ngươi. Lý Câu Nhi vui mừng quá đỗi, đây chính là khoản tiền mua nhà lớn nhất mà gã làm, 6.000 quan tiền nha. Gã có thể kiếm được 300 quan tiền môi giới, trừ đi thuế môi giới, có 270 quan đến tay. Gã liên tục đáp ứng, hôm nay ta sẽ làm thủ tục. Chương 273, vui làm huynh trưởng. Thật ra ta đã sớm nhìn trúng mảnh đất đó. Trên đường về thành, Lý Đại Khí không kìm được vui sướng trong lòng, khẽ nói với con trai, trước kia lúc chúng ta làm buôn bán lương thực đã phát hiện bên này có một mảnh đất trống không. Lúc ấy lão đông chủ còn muốn thuê nó lại, nhưng vựa gạo không chịu cho thuê, khiến chúng ta tiếc nuối rất lâu. Hóa ra mảnh đất kia là bị vựa gạo thuê lại. Lý Diên Khánh cười nói, bên kia vẫn là nhà kho của vựa gạo, nghe nói ông chủ vựa gạo phía Tây cũng mua miếng đất, cho nên sau khi hết hạn thuê mướn vào tháng 10 năm ngoái liền không thuê tiếp nữa. Chưởng quỹ vựa gạo còn chạy tới hỏi ta có muốn thuê hay không. Kết quả Lý Câu Nhi thăm dò được chủ nhà muốn bán đất, ta liền nhìn xuống không thuê, kết quả thực sự mua tới tay. Vậy còn vựa gạo? Lý Diên Khánh lại hỏi, chúng ta mua đất, nó chuyển hàng sẽ không tiện, có phải hắn cũng dự định đóng cửa hay không? Họ có quyết định này, sau này ta sẽ thương lượng với ông chủ vựa gạo một chút, có thể cho chúng ta thuê lại cửa hàng vựa gạo, như vậy chúng ta lại mở một bảo niên trai ở ngoài thành. Không ổn. Lý Diên Khánh lắc đầu, cấp bậc cửa hàng chung quanh quá thấp, sẽ kéo thấp miếng bản hiệu bảo niên trai này. Con cảm thấy mở song phấn Lý Ký thì tốt hơn. Điều này để ta suy nghĩ thêm một chút. Lý Đại Khí hiển nhiên không muốn để tổng bộ bảo niên trai liên quan tới tiệm song phấn Lý Ký. Lý Diên Khánh cũng không khuyên phụ thân, hắn chẳng qua là nói binh trên giấy, mà phụ thân hắn trải qua tôi luyện nhiều năm như vậy, sớm không phải Ngô Hạ A Mông, càng thêm thiết thực trong kinh doanh. Huống chi còn có người phụ tá đắc lực như Ngô Chưởng Quỷ, những chuyện nhỏ nhặt này không cần hắn quan tâm. Hai cha con vừa vào cửa thành, liền thấy đằng xa Dương Tín cưỡi lừa chạy vội về phía này. Lý Diên Khánh ánh mắt rất tốt. Từ xa đã nhìn thấy Dương Tín đầu đầy mồ hôi. Dương Tín lại không trông thấy họ, vẫn không ngừng giục lừa chạy nhanh. Sao Dương Nhị Thúc lại tới đây? Lý Diên Khánh chỉ Dương Tín. Lý Đại Khí cũng trông thấy cậu em vợ, y hơi động trong lòng, vội vàng nghênh đón, Nhị Lan, làm sao vậy? Dương Tín rốt cuộc trông thấy cha con Lý Đại Khí, vội vàng hô lớn, tỷ phu mau trở về, a tỷ ta sắp sinh rồi. Lý Đại Khí hô một tiếng, vội vàng nói với con trai, Diên Khánh, ta phải về trước. Cha đi mau đi. Con sẽ tới sau. Lý Đại Khí giục ngựa chạy đi, quay đầu chạy về phía Bảo Khang Môn. Nhìn bóng lưng phụ thân đi xa. Lý Diên Khánh hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của phụ thân lúc này. Phụ thân cách quá khứ bất hạnh ngày càng xa, một sinh mệnh mới ra đời có nghĩa phụ thân cũng hoàn toàn thu hoạch được cuộc sống mới. Lý Diên Khánh chạy tới phủ trạch ở phố Băng Quỷ, thấy viện tử chỉ có hai người phụ thân và Dương Tín. Dương Tín đang rướng cổ chờ tin tức, phụ thân thì chắp hai tay sau lưng, nôn nóng bất an đi qua đi lại. Lý Diên Khánh giao ngựa cho gã sai vặt, hắn đi tới hỏi, sinh chưa? Dương Tín nhẹ nhàng lắc đầu, còn chưa có, hai bà mụ đều đang bận rộn. Gã lại thấp giọng nói nhỏ bên tai Lý Diên Khánh, ta vừa mới biết. Mới 8 tháng, hơi sinh non. Lý Diên Khánh cũng hơi căng thẳng trong lòng, mặc dù sinh non một tháng vấn đề không lớn, nhưng đây là Triều Tống, không có phòng trẻ sơ sinh, không có thở oxy, trẻ con sinh non rất khó sống sót. Đúng lúc này, bên trong bỗng truyền đến tiếng khóc nỉ non yếu ớt, bên trong truyền ra một tiếng reo hò, trái tim Lý Đại Khí cũng thả xuống. Nhanh đưa nước nóng. Một bà mụ chạy đến hô. Nước nóng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hai vú già mang theo hai thùng nước nóng lớn đi vào. Lúc này, Lý Đại Khí vội hỏi, người thế nào rồi? Bà mụ lau mồ hôi trên trán cười nói, cũng may, mẹ con bình an. À, là tiểu nương. Là tiểu nương tử, lớn lên rất giống lão gia, bộ dạng rất thanh tú. Lý Đại Khí kích động nước mắt cũng trào ra. Y lại có một con gái, lòng y như lửa đốt, hận không thể lập tức xông vào xem con gái. Không bao lâu, một bà mụ cẩn thận từng chút ôm một tả lót đi ra. Lý Đại Khí bước nhanh tới, nơi này gió lớn, nhanh tiến vào phòng. Bà mụ ôm đứa trẻ vào căn phòng cách vách. Lý Diên Khánh do dự một chút, cũng đi vào. Liền thấy phụ thân ông tả lót, miệng cười không khép được lại. Cha, cho con ông một cái. Cẩn thận, phải nâng đầu. Lý Diên Khánh cẩn thận từng chút nhận tả lót, trước mắt hắn xuất hiện một đứa bé phấn hồng. Cái mũi mảnh khảnh, miệng nhỏ nhu thuận, đôi mắt còn chưa mở ra, tay nhỏ đặt trong miệng dùng sức mút. Đây là mùi mùi của hắn. Cây cung từ sâu trong lòng Lý Diên Khánh bị kích thích, một tình cảm khó mà nói hết lập tức tràn vào lòng hắn. Cửa lớn trường thi vẫn đóng chặt, khoa cử kết thúc 5 ngày, tiến độ chấm bài thi dần tiến vào thời khắc khẩn trương nhất. Trong nội viện chấm bài, hộp gỗ chồng chất như núi trong hai căn phòng lớn, mỗi một hộp gỗ chính là một bài thi hoàn chỉnh, chất đóng gần 8 vạn hộp gỗ bài thi. Tổng cộng có 57 quan chấm bài, ngoài quan chủ khảo và hai tên phó chủ khảo ra. Còn có 10 quan chấm bài cấp 2 và 40 quan chấm bài sơ cấp. 40 quan chấm bài chia làm 20 tổ, mỗi tổ 2 người, tiến hành xét duyệt chấm bài cùng nhau, mỗi bài thi đều phải có chữ ký của 2 người. Quy củ hoàn toàn tương tự như thi giải, nếu như ý kiến của hai quan viên chấm bài khác nhau, vậy nhất định phải giao lên cho quan viên chấm bài cấp 2 quyết định tiếp thu hay không. Nếu như quan viên cấp 2 vẫn có ý kiến khác nhau, vậy thì phải đưa cho phó chủ khảo quyết định. Chẳng qua tình huống như vậy rất ít khi xảy ra, tất cả quan chấm bài đều đến từ Thái học và 4 thư viện lớn. Mỗi người đều là kẻ học thức uyên bác, họ có đủ tài học và tư lịch, chỉ cần không mang theo thành kiến, cơ bản có thể chấm bài công bằng. Phần lớn 8 vạn bài thi đều bị quan chấm bài sơ cấp đào thải, điều kiện cực kỳ hà khắc, đầu tiên là tiến hành sơ tuyển vòng thứ nhất, đề mục chưa làm xong, bài thi có xóa và sửa cùng với thư pháp không tốt đều sẽ bị phán xử tử hình không chút do dự. Chỉ vòng sơ tuyển thứ nhất đã đào thải một nửa thí sinh. Đây là luật thép của khoa cử, một số thí sinh tài hoa hơn người cũng bởi vì sơ sẩy trong lúc làm bài thi, viết sai một chữ, sẽ không nhìn được bôi mực. Sau đó viết chữ chính xác phía trên, điều này thuộc về sửa chữa bình thường, nhưng trong mắt quan chấm bài, đây là hiềm nghi lưu lại ký hiệu. Thí sinh có kinh nghiệm khi phát hiện mình viết sai cũng sẽ không xóa sửa, mà đâm lao theo lao, như vậy bài thi không có chỗ bẩn, ít nhất vòng thứ nhất sẽ không bị đào thải. Nhưng dựa theo tiêu chuẩn chấm bài thi xuất hiện lỗi chính tả thuộc về bài chất lượng kém, cũng sẽ bị đào thải. Nhưng không ít thí sinh vẫn ôm tâm lý may mắn, lỡ như quan viên chấm điểm không phát hiện, nói không chừng còn có chút hy vọng sống. Nhưng trên thực tế loại sinh cơ này cực kỳ xa vời. Dù trốn qua hai vị quan viên chấm bài sơ thẩm nghiêm ngặt, cũng chạy không thoát quan viên chấm bài cấp 2. Trải qua 5 ngày chấm bài thi căng thẳng, 3 lượt sơ thẩm của quan viên chấm bài sơ cấp đã kết thúc, 8 vạn bài thi bị đào thải chính thành, còn lại 8.000 bài thi đưa đến trong tay quan viên chấm bài cấp 2. Dựa theo quá trình 8.000 bài thi lại bị đào thải hơn phân nửa, ước chừng 1.200 bài thi sẽ được đưa tới trong tay hai vị quan phó chủ khảo. Từ hai người họ chọn ra 586 bài thi cho quan chủ khảo. Quan chủ khảo lại rút duyệt bài thi trong đó, nếu như không có dị nghị. Ký tên trên 586 bài thi này, họ sẽ trở thành người may mắn sau cùng, trúng tuyển thi tỉnh, dù rất thi đình, nhưng ít nhất bảo vệ được xuất thân đồng tiến sĩ. Chương 274, tình thế khó xử. Bài thơ này có gì không ổn sao? Lưu Linh khó hiểu hỏi. Mấy quan viên chấm bài nhìn nhau, quan viên chuyên chấm bài thi này không người nói, bản thân bài thơ này vô cùng tốt, không có chút vấn đề, nhưng tất cả mọi người cảm thấy bài thơ này phê bình than tiếc quá nặng, mà sắc bén không đủ, dường như thí sinh này hơi bất mãn với triều đình. Trước khi Vương An Thạch thay đổi khoa cử, thơ phú là phần chính của khoa cử. Bởi vậy sĩ tử khoa cử làm thơ đều ca phong tụng đức tới cực điểm, chưa từng làm thơ phê bình triều đình, cho nên những quan viên này đều nhất trí tán dương các phần khác trong bài thi. Duy chỉ bài thơ này khiến họ khó mà quyết định chủ ý, dù cho Lưu Linh không hỏi, họ cũng sẽ báo cáo xin chỉ thị. Lưu Linh gật đầu nói với mọi người, triều đình đã xác định luận điệu đối với khoa cử lần này, cổ vũ người đọc sách trong thiên hạ duy trì triều đình bắt phạt. Nếu cổ vũ bắt phạt, thì cần phải khiêm tốn tiếp nhận thí sinh phê phán đối với sách lược bình định quá khứ, đây là thái độ của quan gia, không phá thì không xây được, về sau có thơ tương tự cũng không cần dị nghị. Lưu Linh cầm bài thơ trong tay đưa cho quan chấm bài thơ này có thể thông qua chấm lần hai. Sau khi ký tên đưa tới chỗ ta, hạ quan hiểu được. Lúc này, Lưu Linh trông thấy một tòng sự vội vàng đi từ bên ngoài vào, liền tới nghênh đón, đã tìm thấy chưa? Tòng sự đưa lên một hộp bài thi, ba người chúng ta tìm ròng rã 5 ngày, rốt cuộc mới tìm thấy. Lưu Linh vui mừng, nhận hộp bài thi mở ra nhìn một chút, chính là bài thi của Trịnh Vinh Thái, y nói với tòng sự, đi xuống trước đi. Sau này thưởng mỗi người 10 lạng bạc. Tạ ơn đại nhân thưởng. Tòng sự thi lễ rời đi, Lưu Linh cầm hộp bài thi vội vàng đi tới phòng quan chủ khảo. Lúc này, Dư Thâm đang chắp tay đứng trước cửa sổ trầm mặc không nói. Biểu lộ tâm sự nặng nề. Phía sau y truyền đến tiếng gõ cửa, Dư tướng công, là ta. Là giọng của phó chủ khảo Lưu Linh. Vào đi. Dư Thâm quay người ngồi xuống ghế. Lưu Linh đẩy cửa đi tới. Dư Thâm cười nói, ta đã ngồi chơi mấy ngày, chẳng lẽ cần tới cuối cùng mới giao bài thi cho ta sao? Chỗ hạ quan đã có hơn 200 bài thi, tranh thủ buổi chiều cầm tới một phần đưa cho Dư tướng công. Chất lượng bài thi lần này thế nào? Dư Thâm lại hỏi. Cảm giác cao hơn lần trước một chút, có lẽ lần trước là ân khoa, rất nhiều sĩ tử chuẩn bị không đủ. Có lẽ vậy. Dư Thâm thoáng nhìn qua hộp bài thi trong tay Lưu Linh. Nhàn nhạt hỏi, đây là bài thi của Trịnh Vinh Thái sao? Đúng vậy. Hắn bị đào thải ngay nhóm đầu, ba tòng sự tìm trong mấy vạn bài thi, quả thực không dễ dàng. Lưu Linh đưa hộp gỗ cho Dư Thâm. Dư Thâm nghe nói nhóm đầu đã bị đào thải, lông mày thoáng nhíu một cái, nhưng y không nói gì thêm, mở hộp gỗ ra, lấy bài thi bên trong. Lông mày của y lập tức nhăn hơn, y chưa từng thấy thư pháp kém như vậy, quả thực trình độ tiểu học đường, khó trách nhóm đầu tiên đã bị đào thải. Y dứt khoát xé mở phần dán tên, chính là bài thi của Trịnh Vinh Thái. Thật lâu sau, y thở dài một tiếng nói với Lưu Linh, lần này có hai chuyện phiền phức. Một là vị Trịnh Vinh Thái này, cậu em vợ của Thái tử Điện Hạ, còn một việc càng phiền toái hơn. Lưu Linh giật mình, chẳng lẽ lại có người muốn chiếu cố đặc thù sao? Chưa hề nói muốn chiếu cố đặc thù, nhưng người này quả thực rất đặc thù, là Gia Vương Điện Hạ. À! Lưu Linh kinh hô một tiếng, Gia Vương Điện Hạ cũng tham gia khoa cử sao? Dư Thâm gật đầu, sáng hôm nay đại nội tổng quản lý Ngạn phái người đến đưa một tờ giấy, chỉ nói một câu. Gia Vương cũng tham gia khoa cử. Lưu Linh nao nao, tại sao lại là Lý Ngạn đưa giấy tới, không phải Lương Sư Thành đưa giấy tới mới đúng sao? Dư Thâm rõ ràng sự khó hiểu của Lưu Linh. Y cũng biết vì sao, Lý Ngạn lên làm đại nội tổng quản chưa tới 2 năm, đã vội vàng muốn vứt bỏ cánh tay của Lương Sư Thành, muốn độc lập thành một hệ. Chẳng qua đây là nội đấu trong cung, y không muốn hỏi tới. Hiện giờ y nhức đầu là Gia Vương Triệu Giai. Chắc chắn Triệu Gia dùng tên giả để tham gia khoa cử, gã dùng tên giả gì? Cho dù biết tên giả, làm thế nào để tìm kiếm trong 8 vạn bài thi dán tên? Dư Thâm cực kỳ đau đầu, y rất lo lắng lời truyền đạt của Lý Ngạn chính là lời nhắn của thiên tử, lỡ như Gia Vương thi rất y nên giải thích thế nào? Lưu Linh an ủi y nói, hạ quan biết tài học của Gia Vương Điện Hạ cực cao. Chỉ cần hắn phát huy bình thường, trúng bảng không phải vấn đề. Lại nói, quan gia vô cùng rõ ràng khoa cử là có chế độ dán tên, nếu như hắn muốn Dư tướng công ám trợ, chắc chắn sẽ nói cho tướng công manh mối, đã không nói gì, rất có thể quan gia cũng không có suy nghĩ này, tướng công cũng không cần quá lo ngại. Dư Thâm thở dài, cũng không phải Lưu Linh an ủi có tác dụng, mà là y thực sự không có cách nào tìm được bài thi của Gia Vương. Y đành tạm thời không nghĩ tới chuyện này, y lại đưa bài thi của Trịnh Vinh Thái cho Lưu Linh. Dựa vào bài thi này dù thế nào cũng không thể trúng tuyển, ngươi tìm 2 người tin tưởng để họ làm một bài thi. Sau đó trực tiếp trúng tuyển. Thời gian lại qua 3 ngày, khoảng cách khoa cử yết bản chỉ còn lại 2 ngày, phần lớn sĩ tử về nhà hoặc ra ngoài du ngoạn đều vội vã chạy về kinh thành, khách sạn quán rượu và thanh lâu biện kinh lại làm ăn tốt đẹp lần nữa. Buổi chiều ngày nọ, Lý Diên Khánh đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, một thân hình béo mập quen thuộc lại xuất hiện ở cửa ra vào. Lão Lý, vì sao đều là ta tìm ngươi, ngươi không thể tới tìm ta hay sao? Trịnh Vinh Thái rất bất mãn chặn cửa lớn ký túc của Lý Diên Khánh ồn ào. Con người ngươi thực sự quá bận, hôm nay xã giao, ngày mai giảm béo, thực sự lười đi tìm ngươi. Ta nào có xã giao cái gì? Cả ngày ngâm mình trong đám nũ nhân, dính muốn chết rồi. Được rồi, không phải tìm ngươi cãi nhau, đi uống chén rượu, ta mời khách. Lý Diên Khánh suy nghĩ, vậy thì tới Thanh Phong lâu đi. Trịnh Vinh Thái lập tức cười híp mắt, chỉ cần không tới khu tan gia là được, bích tuyền tử của Thanh Phong lâu là chiêu bài của họ, gã vội vàng nói, đi. Đi Thanh Phong lâu. Thanh Phong lâu ở phía Nam Thái Học, cũng không xa, rời khỏi cửa lớn phía Nam Thái Học đi bộ trăm bước là đến, nó cũng là một trong 10 quán rượu lớn của Biện Kinh. Dựa vào ngự nhai Nam Thành, là quán rượu nổi tiếng nhất vùng này. Hai người tới quán rượu. Quán rượu đã sớm hết chỗ, khách ăn cơm ngồi đầy bên trong, phần lớn đều là sĩ tử tham gia khoa cử, có hai chỗ ngồi gần cửa tạm thời không có người nào, chẳng qua đã bị người khác đặt trước. Trịnh Vinh Thái ra tay hào phóng, móc ra 10 lạng bạc vỗ lên quầy, 10 lạng bạc muốn hay không? Muốn, nhường hai chỗ này cho chúng ta. 10 lạng bạc lập tức khiến trưởng quỹ cười đến gãy lưng, tiểu quan nhân nói gì vậy, có khách chúng ta có thể đuổi sao? Mau mời lên tầng 2 ngồi. Nói xong, gã nháy mắt với tiểu nhị. Tiểu nhị lập tức hiểu ý, lập tức hô to, hai vị khách quý, bàn số 3 gần cửa số tầng 2. Vừa rồi Trịnh Vinh Thái quá lớn giọng. Đã sớm kinh động đến đại sảnh quán rượu ở tầng 1, gần như tất cả mọi người đều kinh hãi. Cầm 10 lạng bạc mua chỗ ngồi, đây là loại thiếu gia ăn chơi gì vậy? Mọi người thầm chỉ vào Trịnh Vinh Thái và Lý Diên Khánh xì xào bàn tán. Mặt Lý Diên Khánh nóng lên, hắn cũng không quen khí thế rêu rao như vậy. Trịnh Vinh Thái lại dương dương đắc ý, gã rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ kinh ngạc của mọi người, nghếch đầu theo tiểu nhị đi lên tầng 2. Hai người rốt cuộc đạt được chỗ ngồi tốt nhất gần cửa sổ, vị trí này ở góc hẻo lánh trên tầng 2, gần cửa sổ lại cực kỳ yên tĩnh. Lý Diên Khánh đã tới chỗ này mấy lần, tương đối quen thuộc thịt rượu của Thanh Phong lâu. Hắn gọi một bình bích tuyền tử uống 10 năm, chỉ một bình này đã cần 5 quan tiền, dù sao là Trịnh Mập mời khách, Lý Diên Khánh cũng không đau lòng. Hắn lại gọi 5-6 món ăn sở trường của Thanh Phong lâu, bữa cơm này ít nhất cần 20 quan tiền, tiểu nhị bên cạnh nghe được liếu cả lưỡi. Chẳng qua Trịnh Vinh Thái lại không thèm để ý chút nào, gã cười tủm tỉm hỏi, ta nghe đại bá phụ nói. Nhà các ngươi mừng được thiên kim, là như vậy phải không? Đại bá phụ của Trịnh Vinh Thái phụ trách cung cấp hương liệu cho Bảo Nhiên trai. Tin tức của y tương đối linh thông. Lý Diên Khánh cười gật đầu, hiện giờ ngươi biết vì sao ta không tìm ngươi chứ? Ban ngày ta phải chăm sóc cô muội muội này, hiện giờ không có thời gian ra ngoài tìm bằng hữu. Ta đương nhiên hiểu được, ta chỉ là đùa với ngươi, tiểu muội tên là gì? Là ta đặt tên cho nàng, nhũ danh Bảo Nương. Tên chính thức gọi là Lý Bảo Nghiên. Trịnh Vinh Thái ngây người, bỗng nhiên vỗ bàn cười như điên, chọc cho sĩ tử chung quanh đều trợn mắt nhìn gã. Cảm thấy kỳ quái sao? Lý Diên Khánh thản nhiên nói. Không. Không. Ta cảm thấy tên này thực sự quá kinh ngạc. Quá nổi danh. Cha ngươi đồng ý sao? Hắn không quá tình nguyện, nhưng cái tên này ta đã quyết định, không phải hắn. Trịnh Vinh Thái cảm thán một tiếng, xem ra lời đồn bên ngoài không sai, ngươi mới là ông chủ lớn thực sự của Bảo Nhiên trai. Không nói chuyện này, hôm nay ngươi đến tìm ta có việc sao? Lý Diên Khánh bưng chén rượu lên hỏi. Trịnh Vinh Thái nhìn hai bên một chút, chuyển ghế tới bên cạnh Lý Diên Khánh, thấp giọng nói với hắn, ta có chút tin tức nội bộ khoa cử muốn nói cho ngươi. Chương 275, tin tức nội tình. Lý Diên Khánh lập tức cảm thấy hứng thú, cười nói, ngươi nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Trịnh Vinh Thái vẫn không ngóc đầu lên được trước mặt Lý Diên Khánh, hiếm khi Lý Diên Khánh chú ý lời gã nói, gã không khỏi có vài phần đắc ý trong lòng, vội vàng nói, chẳng qua chuyện liên quan tới ta, ngươi cũng đừng mắng ta. Lý Diên Khánh biết gã đang nói gì, liền cười nói, chuyện của ngươi ta hiểu rõ trong lòng. Điều này thật ra không liên quan gì tới ngươi, ngươi chỉ là quân cờ trên bàn bờ. Lời này sao nghe thật khó chịu. Trịnh Vinh Thái cười toét miệng nói, mặc dù sự thật như thế. Nhưng ngươi cũng không nên nói khó nghe như vậy có được không, nói dễ nghe một chút, ví dụ như ta là bất đắc dĩ. Đừng nói lời vô ích, nói chủ đề chính đi. Trịnh Vinh Thái liên tục đáp ứng, gã lại thấp giọng nói, năm nay tổng cộng có 586 người trúng tuyển, danh sách đã có, xế chiều này sẽ báo cáo lễ bộ, chờ sau khi thiên tử tán thành sẽ chính thức công bố lên bảng. Ngại quá, Ngu Huynh đã trúng tuyển, đây là ân tình của Lương Thái Phó, nghe nói phần lớn đều là sĩ tử phương Nam. Vậy tên ta có trên danh sách hay không? Trịnh Vinh Thái lắc đầu, ta thực sự không biết, đây là bảo mật tuyệt đối. Chẳng qua ngươi có thể đi tìm Đồng Thái Úy, danh sách đã báo cáo cho lễ bộ, hắn có thể thăm dò được. Lý Diên Khánh chỉ thuận miệng hỏi một chút, thời điểm mấu chốt này hắn sẽ không đi tìm Đồng Quán, dù sao còn hai ngày, thời gian chỉ nhoáng một cái liền qua. Còn tin tức gì? Còn có nghe nói Gia Vương Điện Hạ cũng tham gia khoa cử. Tin tức này khiến Lý Diên Khánh sửng sốt, Triệu Giai là trạng nguyên hoàng tộc duy nhất trong lịch sử, chẳng lẽ là khoa cử lần này sao? Đương nhiên, chuyện không hề truyền kỳ giống như trong giả sử, trước đó Triệu Cát không biết con mình đậu trạng nguyên, sau khi Triệu Giai nói cho y biết. Y mới hiểu được chân tướng, y vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn đưa con trai làm hạng hại bản nhãn. Trên thực tế đây chính là nói bậy nói bạ, trạng nguyên là giải nhất thi đình, Triệu Cát tự mình kiểm tra, ba hạng đầu còn phải thi trước mặt, sao có thể không biết con mình đậu trạng nguyên, đó là Triệu Cát khâm điểm con trai làm trạng nguyên, là giả vờ giả vị khiêm nhường. Đây cũng là Triệu Cát xây dựng đối thủ cạnh tranh cho Thái tử, dùng biện pháp này để cao danh vọng cho Gia Vương. Hiển nhiên Thái tử cũng ý thức được điểm này, cho nên mới trăm phương ngàn kế mở rộng thế lực, ngay cả cậu em vợ bất học vô thuật như Trịnh Vinh Thái cũng muốn nuôi dưỡng. Nghĩ tới điều này, Lý Diên Khánh vừa cười vừa hỏi Trịnh Vinh Thái, ngươi còn muốn tham gia thi đình không? Trịnh Vinh Thái lắc đầu, cha ta nói rồi, ta tuyệt đối không thể tham gia thi đình, để ta bị bệnh một ngày trước khi thi đình. Dù sao qua thi tỉnh rồi, kém cỏi nhất cũng là ban thưởng xuất thân đồng tiến sĩ, lại bộ và viện thẩm quan bên kia đều đã chuẩn bị tốt quan hệ, chuẩn bị để ta tới huyện ở Tương Châu làm quan. Lý Diên Khánh giật mình trong lòng, không phải tới huyện Thang Âm làm huyện úy chứ. Vị trí này đã trống một năm, có phải là xây dựng riêng cho Trịnh Mập ngươi hay không? Lý Diên Khánh đánh giá một chút. Cảm thấy thực sự có khả năng này, chức quan thích hợp nhất với tên béo này là huyện úy. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Trịnh Vinh Thái Dương Dương đắc ý nói, cha ta chính thức mua lại cửa hàng Cao Dương, chúng ta cũng có thể cất rượu bán, nếu như Bảo Nghiên trai muốn làm rượu buôn bán mà nói, ta có thể bán rẻ cho phụ thân ngươi. Rượu của Đại Tống thực hành buôn bán độc quyền, men chế rượu chỉ có thể hỏi mua ở quan phủ, cất rượu cũng chỉ có mười mấy cửa hàng có tư cách, quán rượu khác đều mua từ cửa hàng chính về cất vào hầm gia công, hình thành phong cách phối chế rượu của mình. Thật ra chỉ là rượu trắng. Từ khi Lý Diên Khánh dùng phương pháp chưng cất chiết xuất nước hoa, hắn cũng từng có suy nghĩ làm rượu bán, chỉ là lúc ấy hắn muốn chuyên làm chuyện son phấn, mới từ bỏ làm rượu. Đương nhiên còn một nguyên nhân quan trọng, hắn không mua được nguyên liệu rượu tốt, nếu như Trịnh gia chịu bán cửa hàng chính rượu trắng Cao Dương cho hắn, cũng có thể để Dương Tính chưng cất chế rượu và cồn, đây chính là một món làm ăn lớn. Hắn biết Quế Lâm Tam Hoa Tử nổi tiếng nhất Triều Tống là rượu chưng cất. Chỉ là ở nơi vắng vẻ, bí phương chưa từng truyền ra ngoài, đáng tiếc Lý Diên Khánh cũng biết bí mật chưng cất rượu. Chẳng qua chuyện này không thể gấp, chờ sau khi khoa cử kết thúc rồi suy nghĩ cũng không muộn. Thi tỉnh khác với thi giải chính là phía sau thi tỉnh còn một hồi thi đình. Theo ý nghĩa nào đó, thi tỉnh chỉ là cuộc thi tư cách tham gia thi đình, người thi đậu không cưỡi ngựa dạo phố, cũng không có xếp hạng thứ tự, chỉ có bản danh sách trúng tuyển. Phải chờ sau khi thi đình kết thúc mới chính thức công bố ba bản, khi đó mới sinh ra trạng nguyện, bản nhãn, thám hoa. Sáng sớm, quảng trường cống viện đã đông nghịt người, mấy vạn thí sinh từ bốn phương tám hướng tại kinh thành vọt tới, chờ đợi danh sách trúng tuyển. Vì phân bố sĩ tử xem bản, triều đình lại bố trí một điểm xem bản bên ngoài thành Bắc, nhưng tác dụng không lớn, phần lớn thí sinh vẫn vọt tới cống viện. Trước kia Lý Diên Khánh đã hẹn Chu Xuân tới cống viện xem bản. Ngày thứ hai khoa cử Hồng Đại Chí liền về quên, gã biết mình chắc chắn thi rớt, cũng không muốn gánh vác tiền sinh hoạt cao tại kinh thành, liền trở lại quê sớm. Một tháng sau, chờ khoa cử hoàn toàn kết thúc gã mới trở lại kinh thành lần nữa, làm phòng kế toán lâm thời cho Bảo Nghiên trai, đồng thời dự thính tại Thái học. thí sinh giống như Hồng Đại Chí tuyệt đối không phải số ít. Rất nhiều thí sinh không thể hoàn thành bài thi, biết vô vọng khoa cử, lại thêm xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, liền sớm rời đi. Dù là như vậy, toàn bộ Biện Kinh vẫn có hơn 6 vạn thí sinh đang chờ giây phút yết bản. Lý Diên Khánh và Chu Xuân tới cống viện hơi trễ, cống viện đã đứng đầy thí sinh, tập trung thành từng nhóm, nhỏ giọng bàn luận gì đó. Diên Khánh, yết bản vào giờ thìn ba khắc, ít nhất còn nửa canh giờ, chúng ta đến hơi sớm rồi. Lý Diên Khánh chỉ vào người lít nha lít nhít trên quảng trường cười nói, đừng nói nửa canh giờ, chúng ta chậm thêm một khắc đồng hồ nữa, có thể đi vào quảng trường cống viện này sao? Xem xong bản ít nhất phải đến giữa trưa. Chu Hiền Đệ. Ở xa có mấy người vẫy tay với Chu Xuân. Là đồng môn thư viện Nhạc Lộc của ta, qua xem một chút. Chu Xuân và Lý Diên Khánh bước nhanh tới, nơi này có hơn 10 sĩ tử thư viện Nhạc Lộc tập trung, phần lớn 20 mấy tuổi. Chu Xuân giới thiệu Lý Diên Khánh cho họ, mọi người nghe nói là học sinh thái học, cùng chắp tay chào. Một sĩ tử cười nói, năm trước chúng ta cũng tham gia khoa cử ân khoa, có kinh nghiệm, bên này là nơi yết bản của trường thi giáp, phía tây là yết bản trường thi ất, phải cố gắng tới gần bản danh sách một chút, chờ lát nữa có lẽ không chen qua được. Vậy thì chờ lát nữa làm sao ra ngoài chứ? Lý Diên Khánh thoáng nhìn mọi người chung quanh ngày càng nhiều hỏi. Lý Hiền Đệ không cần lo lắng, yết bản đã bao nhiêu năm rồi, các giám khảo đều có kinh nghiệm. Một sĩ tử chỉ vào con đường đối diện cười nói, có trông thấy con đường kia rất trống trải hay không, không có người nào, đầu đường kia có binh sĩ trông coi, chỉ có thể ra không thể vào, xem xong bản chúng ta sẽ ra ngoài từ nơi đó, bên ngoài là đại tướng quốc tự, còn có thể thuận tiện dạo chơi hiệu sách. Chu Xuân cười hỏi, các ngươi thi thế nào? Mỗi lần thi tại thư viện các ngươi đều xếp trước, hẳn là đều có thể lên bảng. Thư viện là thư viện, khoa cử là khoa cử, nào có dễ dàng lên bảng như vậy? Mọi người cười nói, thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian yết bản đã sắp đến, sĩ tử từ bốn phương tám hướng tới ngày càng nhiều, trên quảng trường đã không thể đi vào, rất nhiều sĩ tử chờ trên đường phố chung quanh. Giờ thìn ba khắc, chính là 8 giờ 30 phút, cửa lớn cống viện mở ra đúng giờ, mười mấy giám khảo cầm mấy chục bản danh sách lớn đi ra từ cửa lớn. Mấy vạn sĩ tử lập tức kích động, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Sĩ tử phía sau cố gắng chen tới trước, hơn 1.000 tên binh sĩ cầm thuẫn lớn xếp thành tường thuẫn, ngăn cản hữu hiệu sĩ tử bên ngoài bản danh sách một trường. Bởi vì danh sách thi tỉnh không phân chia thứ tự, cho nên để tiện sĩ tử xem bản, hơn 30 bản danh sách dán ở hai mặt đông tây. Danh sách trúng tuyển của trường thi giáp dán ở phía đông, danh sách trúng tuyển của trường thi ất dán ở phía tây, sau đó sắp xếp theo số báo danh, như vậy rất thuận tiện thí sinh tìm kiếm tên của mình. Ví dụ như số báo danh của Lý Diên Khánh là số 84 hàng 25 giáp, vậy hắn cần đến phía đông xem bảng, sau đó nhanh chóng tìm tới hàng thứ 25, như vậy không cần tìm tất cả mấy chục bản danh sách. Mấy quan viên dựng thang nhỏ bắt đầu thoa bột nhão dán bảng. Danh sách thứ nhất là hàng từ 1 đến 3, bắt đầu có sĩ tử kích động kinh hô, mấy sĩ tử vui đến phát khóc, thậm chí có một người kích động hôn mê bất tỉnh. Ta thi đậu rồi. Chu Xuân bỗng nhiên thấy được tên mình trên bảng danh sách thứ hai, kích động hô lên. Một đồng môn cũng thi đậu bên cạnh ông chặt lấy gã. Lý Diên Khánh không đi qua, hàng thứ 25 hẳn là xuất hiện trên bảng danh sách thứ tư, giờ phút này lòng hắn cũng căng thẳng khác thường, tim đập thình thịch, 10 ngày này hắn quy hoạch cuộc sống của mình, nhưng cũng nghĩ tới không thi đậu thì làm sao? Bảng danh sách thứ tư dán lên. Ba cái tên cuối cùng đều là sĩ tử hàng thứ 25, số 11. Số 38 và số 66. Đầu Lý Diên Khánh lập tức ong lên, lập tức trống rỗng, miệng đắng lưỡi khô, trái tim căng thẳng sắp nhảy ra, nhưng mặt ngoài hắn vẫn ép buộc mình tỉnh táo lại, chờ đợi bản danh sách thứ 5 xuất hiện.